Tu chân tứ vạn niên chương 2453, ngã bài, lộ nguyên hình. Hắn đã đứng ở bên người Lệ Nguyên Chấn, vươn ra một ngón tay, hướng vòng tay trầm tâm thạch chỉ qua. Lệ Nguyên Chấn bỗng sinh ra một chút báo động cực kỳ nhỏ, nhỏ bé đến mức giống như là thần hồn bị muỗi đốt một phát. Hắn cảm thấy hào quang vòng tay trầm tâm thạch phóng ra không khỏi quá nhu hòa, quá thôi miên, sau khi xâm nhập hai mắt, tác dụng trấn tĩnh đối với thần hồn quá mãnh liệt, quả thực không phải kiên ổn thần hồn, mà là trực tiếp tê dại. Nhìn chằm chằm vòng tay trầm tâm thạch thật lâu, càng nhìn càng cảm thấy trong vòng tay cất giấu một vòng xoáy sâu không thấy đáy, mang thần hồn cùng cảm giác của hắn hết thảy hút vào, làm phản ứng thần kinh của hắn trì độn đến cực điểm. Còn có, vòng tay trầm tâm thạch xúc cảm cũng quá trơn mịn, giống như bám vào một tầng gì đó. Ở lúc hắn dùng mặt trong ngón tay vuốt ve vòng tay, tầng vật trơn mịn này liền hóa thành những dãy côn trùng nhỏ, tranh nhau chui vào lỗ chân lông của hắn, theo mạch máu cùng kinh lạc hướng phía trên cánh tay chạy đi, tựa như muốn chui vào trong trái tim. Cái này không phải trầm tâm thạch. Thẳng đến cảm giác trơn mịn sắp chui vào trái tim, Lệ Nguyên Chấn mới ở trong lúc hoảng hốt phản ứng lại, trong Đại Bách Khoa Toàn Thư Thiên Tài Địa Bảo giới thiệu đối với trầm tâm thạch, tựa như không nhiều đặc thù quỷ dị như vậy. Đã quá muộn. Chịu hai tầng công kích ảo giác cùng kịch độc, mặc dù hắn muốn co rút con ngươi lại đến cực hạn cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch lão đại cười tủm tỉm chọc ngón tay tới. Trái tim Lệ Nguyên Chấn đột nhiên co rút lại, phản ứng theo bản năng liền muốn né tránh ngón tay Bạch lão đại vươn tới, nhìn chăm chú vẻ mặt của Bạch lão đại, đầu lĩnh tinh đạo đã hoàn toàn thay đổi một bộ mặt, không những đáng khinh cùng nịnh nọt như con chuột vừa rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí cũng không có dữ tợn cùng đắc ý gian kế thực hiện được gì cả, trên mặt chuột tai dơ nhăn nhúm, chỉ có bình tĩnh cùng lạnh nhạt nói không nên lời, quả thực có chút nhàm chán. Không sai, chính là nhàm chán, tựa như đối với Bạch lão đại mà nói, Lệ Nguyên Chấn con em hào tộc xuất thân cao quý như vậy căn bản không xứng làm đối thủ thậm chí con mồi của hắn, hắn chỉ là vừa ngáp, vừa không chút để ý hoàn thành công việc thường thường thản nhiên hàng ngày. Thường thường thản nhiên, như vậy, làm lông tóc Lệ Nguyên Chấn dựng cả lên, như rơi vào hố băng. Hắn muốn hò hét, muốn ngưng tụ sức chín trâu hai hổ, xé tim xé phổi kêu to, kêu cho toàn bộ binh sĩ bên ngoài nghe được. Nhưng ngón tay Bạch lão đại rõ ràng hướng trầm tâm thạch chọc đi, lại như là dao long vẫy đuôi, bốc một tiếng, từ góc độ xảo quyệt không thể tưởng tượng hướng yết hầu hắn điểm tới. Trắc. Nhẹ nhàng điểm một cái, lực lượng như mũi khoan xoắn ốc đã xuyên qua cổ Lệ Nguyên Chấn, dứt khoát lưu loát điểm vỡ yết hầu, xương vỡ cùng máu tươi điệp yết hầu, tiếng kêu thảm cứng rắn nghẹn lại ở trong lồng ngực. Nhanh, dùng nhanh như tia chớp căn bản không đủ để hình dung tốc độ của một chỉ này, mặc dù Lệ Nguyên Chấn chưa lọc vào ảo giác cùng nọc độc hai tầng xâm nhập, cũng tuyệt đối không tránh được một chỉ kinh người này. Lệ Nguyên Chấn đau tới mức gân xanh ở trán hầu như nổ tung, phản ứng bản năng chính là khống chế năm ngón tay phải, nhanh chóng kết ấn, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra các loại pháp bảo uy lực tuyệt cường. Hắn đã ý thức được Bạch lão đại đứng ở trước mặt mình tuyệt đối không phải một con chuột thối trong khe rãnh chui ra, mà là hung thú khủng bố hắn căn bản không thể đánh giá, mặc dù triệu hồi ra các loại pháp bảo cũng không đủ để xử lý đối phương, nhưng ít ra có thể tạo ra động tĩnh, để binh sĩ bên ngoài biết, trong kho hàng đang xảy ra chiến đấu kinh người. Nhưng ngay cả nguyện vọng nho nhỏ như vậy, cũng lạc mất ở trong một cơn đau đớn thấu xương. Bạch lão đại trước tiên cầm tay phải đeo nhẫn càn khôn của hắn, nhẹ nhàng bâng quơ bóp một phát, toàn bộ tay phải hắn liền từ nửa thể rắn biến thành chất lỏng nhão nhét, xương khớp cùng máu thịt đều hóa thành thịt nát, chỉ được một tầng da mỏng manh bao lấy mà thôi. Lệ Nguyên Chấn đau tới mức nước mắt giàn giụa, không phải là hoàn toàn bởi vì đau đớn, càng nhiều là cực độ sợ hãi dẫn tới phản ứng sinh lý. Dù vậy, hắn vẫn nghiến răng thi triển ra phản kích cuối cùng, đùi phải gấp như chiến đao, một cú lên gối thế lớn lực trầm, hung hăng hút về phía bụng Bạch lão đại. Phành! Bạch lão đại không kịp phản ứng, bị hắn đánh trúng. Trong lòng Lệ Nguyên Chấn mừng như điên, đang muốn thi triển phản kích liên miên không dứt như nước lũ tràn đê, nhưng xúc cảm của đầu gối lại cực kỳ quỷ dị. Không giống như là hút vào máu thịt, đánh vỡ xương khớp, ngược lại như là lao vào chất keo nào đó mang vào lực hút tuyệt cường, toàn bộ linh năng tuôn trào ra đều bị phân tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A! À, Lệ Nguyên Chấn sợ tới mức hồn phi phách tán, hoàn toàn đánh mất phản ứng. Mà Bạch lão đại cũng căn bản không cho hắn cho dù 0.01 giây thời gian phản ứng, biểu môi, trả hắn một cú lên gối. Lệ Nguyên Chấn cảm giác được, có một con tàu vũ trụ lao hết tốc độ, hung hăng hút vào trong đũng quần của hắn. Đương nhiên là từ dưới hút hướng lên trên. Trọn bộ hệ thống sinh sản của hắn đều bị vỡ thành tế bào cùng dịch tế bào nhỏ vụn. Đây là một đòn vô cùng tiêu hồn trên ý nghĩa mặt chữ. Lệ Nguyên chấn há hốc cái miệng rộng, phốc phốc phốc phốc, lượng lớn huyết tương trộn lẫn xương vỡ phun trào ra, giống như một dòng suối phun quỷ dị dần dần nở rộ, cả người đều như là bóng cao su xì hơi khô quắc cùng sụi lơ. Bạch lão đại mặt không biểu cảm, mang theo ba phần chán nản, rắc một tiếng, bẻ gãy cổ Lệ Nguyên chấn, đầu xoay 180 độ. Lại tì vào cuộc sống đối phương vận kình, khiến cho vị quý tộc cao cao tại thượng này thấy được rõ ràng mông mình. Ngươi, thật, lớn. Hai mắt Lệ Nguyên chấn lồi ra, gân xanh chôn sâu ở trong gương mặt nổ tung từng sợi, cả khuôn mặt xanh lét đáng sợ. Sinh mệnh lực ương ngạnh của người tu tiên, làm hắn ở sau khi phun ra xương vỡ cùng thịt nát trong cổ họng, còn có thể đứt quãng phát ra âm thanh, nhưng không đợi một chữ mực cuối cùng ra khỏi miệng, Bạch lão đại đã xuề năm ngón tay, giống như côn sắt nung đỏ hồng, khảm thật sâu vào gương mặt hắn, bóp nát cả khối xương sọ của hắn. Ầm. Từ đầu ngón tay cùng lòng bàn tay Bạch lão đại phun trào ra ngọn lửa trắng cuồng bạo, xuyên qua cái đầu vỡ tan tành của Lệ Nguyên chấn, hoàn toàn phá hư tổ chức đại não cùng thần hồn giấu kín sâu trong đại não, chỉ một lát, đã mang tên phó tướng hạm đội Lệ Vô Tật này đốt thành tro tàn. Sau đó, Bạch lão đại thật sự nhàm chán ngáp một cái, ngay cả nước mắt cũng ứa ra. Hắn vừa rên rỉ ca dao tinh đạo làn điệu quái dị, vừa nâng tay nhìn qua thời gian cùng tiến độ các chi tiết còn lại trên máy tính cổ tay, sau đó quỳ một gối xuống đất, ngay tại bên cạnh tro tàn hài cốt của Lệ Nguyên chấn, từ trong nhẫn càn khôn của mình lấy ra một con rối linh năng hình người. Chiều cao cùng thân hình con rối linh năng này có vài phần tương tự với Lệ Nguyên chấn. Bạch lão đại kích hoạt con rối linh năng, lại ở trên giao diện thao tác ở giáp ngực con rối điểm nhanh vài cái, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, từng luồng hào quang nhu hòa từ giữa các khe hở của con rối linh năng chảy ra, hoàn toàn bao bọc con rối, cuối cùng, thế mà biến thành một làn da, không gian ba chiều giống như đúc. Vừa lúc ngưng tụ thành bộ dáng Lệ Nguyên chấn. Ở dưới Bạch lão đại điều khiển, con rối linh năng ngụy trang thành Lệ Nguyên chấn đứng lên, hơi tỏ ra cứng ngắc đi vài bước. Chủng loại con rối linh năng này, gọi là thế thân, là thứ chuyên môn dùng để lúc tổ chức hội nghị từ xa, gia tăng cảm giác tham dự hiện trường mới sử dụng. Nếu gần trong gang tấc hoặc là vận dụng linh năng thử, tự nhiên sẽ bị lộ tẩy trong chớp mắt. Nhưng nếu chỉ là nhìn từ xa xa, có lẽ có thể giấu được, ít nhất, dùng tạm mười mấy 20 phút, vấn đề không lớn. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Tiến vào. Bạch lão đại thản nhiên nói. Đáng khinh, nịnh nọt, kiêu ngạo hoặc là dữ tợn từ vài ngày trước bắt đầu vẫn luôn bao phủ ở trên mặt quét sạch, giờ phút này hắn tuy vẫn là một kẻ mặt mũi khô vàng, xấu xí, hai mắt lại như là một mặt gương rửa sạch, mang tinh tú khắp trời đều hấp thu vào, sau khi dùng giả tâm của mình tẩy rửa, lại lấy sáng ngời gấp 10 phản xạ ra. Đôi mắt lấp lánh cùng gương mặt xấu xí hình thành tương phản mãnh liệt, ngược lại giao cho hắn sức cuốn hút tâm hồn, có một không hai. Mặc dù thật sự là con chuột, đây cũng là một con chuột siêu hợp kim có thể mang vũ trụ ba chiều cắn ra lỗ thủng. Nếu Lệ Vô Tật cùng các đầu lĩnh tinh đạo trước kia nhìn thấy là dung mạo hắn giờ phút này, có giết những người đó, cũng không dám dễ dàng hợp tác với Bạch lão đại như vậy. Cửa chính kho hàng khẽ mở ra một khe hở hẹp, hai gã lâu la đại bạch tinh đạo đoàn sải bước đi vào. Không, không phải lâu la cái gì, mà là thông thiên đạo tặc sau khi theo Bạch lão đại cứng rắn va chạm hạm đội Hắc Phong, lại từ liên bang nhảy đến đế quốc, đến tàn phá tinh hải trung ương. Lão đại, mấy tên tùy tùng kia đã xử lý xong, các chi tiết cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, chờ ngươi ra lệnh một tiếng, liền có thể toàn diện thu lưới. Hai gã giặc cướp thâm niên đến từ tinh diệu liên bang cũng không ngăn được sự khẩn trương trong lòng, rất kích động nói. Gấp cái gì, thịt đã nát ở trong nồi, chạy không thoát. Bạch lão đại liếc bọn họ, thản nhiên nói, nếu ngay cả trường hợp nhỏ như vậy cũng phải kích động, lần tới nhỡ đâu chúng ta muốn đi cướp hoàng cung đế quốc chân nhân loại hoặc là cổ mộ của đế hoàng, các ngươi chẳng phải là bệnh tim cũng phát tác. Đừng vội, lấy chiến bào của ta đến. Hai tên tinh đạo liên bang hít sâu một hơi, một người trong đó tiến lên một bước, hai tay nâng lên một bộ áo ngắn tơ lụa cùng quần đùi bãi biển màu sắc rực rỡ, rất cung kính nói, lão đại, chiến bào ở đây. Ừm. Bạch lão đại mang da lông trên người cùng lăng la tơ lụa lộn xộn giật phát xuống, thay áo hoa cùng quần đùi, lại nói, còn có giày chiến. Lão đại, thỉnh giày chiến. một khắc tên tinh đạo nâng dép lê xỏ ngón, loại thường thấy trong nhà tắm. Bạch lão đại xỏ xong, lau miệng, lúc này mới toát ra nụ cười hiểu ý. Lão đại, cần giúp ngươi lấy một ly sinh tố nhiệt đới tổng hợp ướp lạnh hay không? Hai gã thủ hạ ân cần hỏi. Không cần, trà ô long đi, nhớ đặt một chút. Bạch lão đại biểu môi nói, đối phó lũ ngu xuẩn này thật sự quá thiếu tính khiêu chiến, còn không bằng bọn hung đồ hạm đội Hắc Phong kia, thật sự là không thú vị. Vâng. Hai gã thủ hạ nhếch miệng cười to. Hắn loẹt quẹt bước ra khỏi cửa chính kho hàng, nhìn chợ Lam Thiên phía trước hãy còn không biết tử thần buông xuống, vung tay lên nói, không có cách nào cả, đi thôi, để lũ ngu xuẩn kia của Tinh Hải Trung Ương biết chút, rốt cuộc cái gì mới là tinh đạo, thật sự. Giờ phút này, cao tầng 28 chi tinh đạo đoàn còn lại trừ Đại Bạch tinh đạo đoàn, vẫn tụ tập một chỗ chè chén bài bạc. Rất nhiều người đều uống tới mức say mềm, mặc dù người chưa uống say cũng đều mặt đỏ tai hồng, đi đường lão đảo, đánh mất tính cảnh giác cơ bản, căn bản không ý thức được, thành viên Đại Bạch tinh đạo đoàn tựa như càng lúc càng ít, từng người đều đã biến mất. Mà ở trong hơn trăm ngụ tàu cùng bến tàu vần quanh chợ Lam Thiên, những tàu vũ trụ nhìn như thủng lỗ chỗ, ở trong kịch chiến vừa rồi bị hao tổn nghiêm trọng, cần duy tu gấp lệ thuộc Đại Bạch tinh đạo đoàn, lại ở trong vô thanh vô tức, trầm mặc chuyển động tháp đại bác, từng khẩu pháo tinh từ. Pháo huyền quang cùng pháo banh kích truyền thống uy lực cường đại đều tập trung tọa độ đầu lĩnh tinh đạo cùng quan binh hạm đội Lệ Vô Tật còn lại. Ồ, người của Đại Bạch tinh đạo đoàn đi đâu rồi? Mặc dù trì độn như thế nào nữa, khi chiến sĩ Đại Bạch tinh đạo đoàn lục tục biến mất, hiện trường chỉ còn lại có những lá chiến kỳ bạch lão thử lắc mông bay phất phới, vẫn có không ít tinh đạo ý thức được không thích hợp. Đám tinh đạo này ở sau khi nhìn nhau, tính cảnh giác hết thảy hóa thành chù y băng sắc bén, hung hăng kích thích cuộc sống lẫn nhau. Trụ bọn họ vừa mới rút xuống tất cả đều hóa thành mồ hôi lạnh, theo 36.000 cái lỗ chân lông ép ra. Không ổn. Rốt cuộc có lão phỉ nhiều năm kinh nghiệm phong phú phát ra tiếng kêu to xé tim xé phổi, hoa chân múa tay gào lên, trúng kế rồi, mau tản ra. Rất đáng tiếc, bọn họ giống với Lệ Nguyên Chấn vừa rồi, khi ý thức được mình trúng kế, thì đã quá muộn. Giờ phút này, ở ngoài tầng khí quyển nhân tạo phía trên chợ Lam Thiên, trong vũ trụ thâm thúy, bị tàu vũ trụ lui tới xuyên qua xé rách ngàn vạn lần, thể hiện ra từng gợn sóng vạn vẹo. Trong tinh hải màu chảy thành sông, hạm đội của Lệ Vô Tật đang lọc vào, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt đón đầu đánh đau, tuôn ra một quả cầu lửa thê thảm đầu tiên. Quảng trường trung ương chợ Lam Thiên, giữa đám đông đầu lĩnh tinh đạo tội ác chồng chất cũng đã xảy ra vụ nổ mang tính hủy diệt. Đợt vụ nổ đầu tiên không phải là đến từ tàu vũ trụ pháo lớn bỏ neo ở trong bến tàu cùng cảng, mà là đến từ những thùng rượu lớn tùy ý có thể thấy được phân tán ở bên cạnh bọn họ. Đáy của tuyệt đại bộ phận thùng rượu đều có tường kép, bom tinh thạch giấu ở trong tường kép, vừa rồi lâu la Đại Bạch tinh đạo đoàn nghênh ngang mang thùng thuốc nổ khiêng đến dưới mí mắt bọn họ, ai cũng chưa phát hiện không thích hợp. Thậm chí có chút thùng rượu lớn mấy lượt cuối cùng được đưa lên, chỉ có một tầng phía trên cùng là rượu màu đỏ thẫm. Dưới đáy chủ thể thùng rượu hướng ra phía ngoài nhô lên, tất cả đều bị bom tinh thạch nhét đầy, Bạch lão đại lúc bắt đầu cùng mọi người liên tục cạn ba thùng lớn rượu mạnh, toàn bộ rượu mạnh sau đó đều ít có ai hỏi thăm. Căn bản không có ai nghĩ đến cần xé rách những thùng rượu thăm dò đến tột cùng. Toàn bộ thùng rượu đều ở trên tiệc mừng công lăn qua lăn lại, thậm chí bị tinh đạo coi là cái bàn hoặc là ghế dựa lót ở dưới mông, ai có thể ngờ đây là một đám quỷ đòi mạng. Giờ phút này, toàn bộ thùng rượu đồng thời nổ, như một vạn quả cầu lửa to lớn từ dưới lòng đất chui ra, mang đầu lĩnh toàn bộ tinh đạo cắn nuốt hết thảy. Đợt bom tinh thạch đầu tiên này phóng thích, chia làm hai loại hình lớn, loại thứ nhất tự nhiên là đạn dễ nổ cùng đạn lửa lực sát thương rất mạnh, nhưng càng âm hiểm hơn lại là đạn quấy nhiễu ẩn chứa năng lực phá hư linh từ rất mạnh, loại đạn quấy nhiễu này một khi phát nổ. Có thể ở trong không gian phụ cận mở ra một từ trường hỗn loạn cực kỳ cuồng bạo, trở ngại tuyệt đại đa số pháp bảo, đặc biệt pháp bảo không gian vận hành, nói chi tiết hơn một chút nữa, chính là có thể tạm thời chặn nhẫn càng không phóng thích cùng lấy ra. Đương nhiên, rất nhiều nhẫn càng không cao cấp tính năng mạnh mẽ, có thể không chịu quấy nhiễu, vận hành liên tục ổn định. Nhưng mặt hàng cao cấp như vậy, hiển nhiên không phải thứ mà đám đầu lĩnh tinh đạo này có thể trang bị. Đám đông tinh đạo đầu lĩnh tham gia tiệc mừng công, tự nhiên không có lý do đội mũ mang giáp, lại mang toàn bộ tinh khải cùng pháp bảo có tính công kích đều giấu ở trong nhẫn càng không cấp thấp tương đối bình thường. Bạch lão đại an bài lô đạn quấy nhiễu linh từ này, làm nhẫn càng không của bọn hắn đều tê liệt một tới 3 phút đồng hồ. Đây là một phút đồng hồ trí mạng. Không ít đầu lĩnh tinh đạo dây đầu tiên đã bị nổ tan xác, mảnh thi thể bay loạn đầy trời, ở trong lửa hừng hực cháy thành tro tàn. Cũng có người trên thân dính lượng lớn lấy vật chất thiêu đốt có tính dầu cùng tính khoáng vật lấy phốt pho trắng làm chủ, biến thành thứ tục xưng tam muội chân hỏa, vô luận dùng nước, cắt hay là bọt biển đều không dập tắt được, trừ linh năng trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó mang mọi vật có thể thiêu đốt đốt sạch. Tuyệt đại đa số đầu lĩnh tinh đạo đều uống say như chết, linh năng vận hành cực kỳ chậm chạp, còn có thể còn lại một nửa sức chiến đấu đã tốt rồi, sao có thể chống đỡ lửa ma nuốt trời như vậy? Càng đáng sợ hơn là, không đợi bọn họ dập tắt lửa bên người, trong không khí lại lần nữa truyền đến tiếng sét cùng tiếng xé gió không lành, chiến hạm đại bạch tinh đạo đoàn bỏ neo ở bên ngoài chợ Lam Thiên phát rồ mang toàn bộ hạm pháo đều nhắm vào quảng trường trung ương chợ Lam Thiên, bắt đầu vô tình oanh tạc kiểu bao trùm. Bao trùm một tầng rồi lại một tầng. Hạm pháo bình thường trên tàu công kích tầm thường, đường kính tùy tiện đều có thể đạt tới nửa mét thậm chí một mét, mà chủ pháo tam liên trang, lục liên trang thì càng khoa trương. Khi đạn dược lấy ngàn vạn tấn để tính toán như mưa rào rơi xuống đỉnh đầu đám đông tinh đạo, uy lực của nó không phải thứ người thường có thể tưởng tượng, là tai ương ngập đầu không hơn không kém. Mặc dù mặt tinh khải cũng có khả năng bị hòa tan thành xỉ sắt, càng đừng nói đầu lĩnh tinh đạo ngay cả tinh khải cũng không có cách nào lấy ra, chỉ có thể cứng rắn bằng vào thân thể máu thịt cùng khiên linh năng không ổn định say rượu gấp gáp ngưng tụ lên ngăn cản, lại làm sao mà ngăn cản được. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đại bạch tinh đạo đoàn vạn pháo cùng nổ vang, hỏa lực hung mãnh trước đây chưa từng gặp, vượt xa xa mỗi một lần chiến đấu của bọn hắn trước kia, làm người ta nhịn không được trong lòng run sợ nghĩ, có thể hay không cả chợ Lam Thiên đều phải hủy diệt ở dưới lửa đạn tấn công mạnh mẽ như vậy. Ngay cả lệ quỷ sinh ra cùng hủy diệt bên trong nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu nhất của cửu U Hoàng Tuyền, dưới lửa cháy cực độ hung ác điên cuồng tàn sát như vậy, sợ là cũng phải nghẹn họng trố mắt, run bần bật nhỉ. Sau mấy lượt đồng loạt bắn, mặt đất quảng trường trung ương lõm hẳn xuống nửa mét, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết ban đầu, chỉ còn lại có những hố bom to nhỏ chồng xếp cùng một chỗ. A. A. A. Vô số, thứ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, vặn vẹo ở trong hố bom, dãy dụa ở trong lửa, ở trong khói thuốc súng tràn ngập phát ra tiếng kêu thảm như quỷ khóc sói tru. Rầm, rầm, rầm. Ở sâu trong khói thuốc súng, truyền đến tiếng vô số tinh khải chỉnh tề va chạm, giống như nụ cười dữ tợn của thần chết. Theo tiếng cười dữ tợn của sắt thép cùng máu tanh, bóng người thấp bé gầy yếu của Bạch lão đại từ trong khói thuốc súng chậm rãi hiện ra. Tay trái để ở sau lưng, tay phải bưng một ly trà ô long ướp lạnh, mang theo dép xỏ ngón xanh trắng, đi qua giữa lửa cháy cùng khói thuốc súng, lại như là sau khi hưởng thụ một bữa cơm trưa ngon lành, ở trong gió mát ấm áp tản bộ, miễn bàn nhàn nhã cùng thích ý cỡ nào, chính là hình dung tốt nhất cho bốn chữ sân vắng lững thững. Bạch lão đại, Bạch lão đại. Trong quảng trường trung ương hầu như nóng chảy thành ao nham thạch nóng chảy, có vài tên tinh đạo quần áo tả tơi, làn da cháy đen, bị sóng xung kích xé nát thần kinh phát ra tiếng gầm rú thê lương, nghiêng ngã lão đảo lao về phía Bạch lão đại, giống như lệ quỷ đòi mạng. Bạch lão đại cũng không thèm liếc bọn họ lấy nửa cái, quanh thân dân trào ra luồng khí càng thêm cuồng bạo so với sóng xung kích của vạn khẩu pháo nổ vang, như có một vị thần giết chóc vô ảnh vô hình bay lên trời. Thay thế hắn mang móng vuốt hung hăng vỗ xuống, ngay cả đầu ngón út cũng chưa động đậy, đã đè mấy kẻ đáng thương này thành bánh thịt. Các huynh đệ. Bạch lão đại nheo mắt, hít sâu một ngụm không khí cực nóng mà tanh hôi, mỉm cười, nói từng chữ một, theo ta, rửa sạch nơi này. Ào ào ào ào ào ào. Vô số chiến sĩ đại bạch tinh đạo đoàn mặt tinh khải hạng nặng, mang theo lượng đạn dược ít nhất gấp 5 lần, đâu chỉ trang bị đến tận răng. Quả thực võ trang đến trên lông mũi từ trong khói thuốc súng nhảy ra, như dòng lũ sắt thép từ hai bên Bạch lão đại tách ra, như sói như hổ nhảy vào khói thuốc súng, tận tình thu gặt mạng nhỏ của cá lọc lưới. Các đầu lĩnh tinh đạo cùng hung cực ác này tung hoành tinh hải mấy chục năm, trải qua một chuỗi hãm hại cùng đả kích, 10 cái mạng cũng mất 9 cái rồi, làm sao là đối thủ của những tinh đạo liên bang nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu này. Huống chi còn có Bạch lão đại cường giả cấp độ hóa thần này áp trận, cảm giác được linh năng dao động thoáng tràn đầy chút, lập tức tiến lên tàn sát, đầu lĩnh tinh đạo nào có thể tránh được dao mổ của hắn. Vì sao? Một đầu lĩnh tinh đạo vừa rồi còn được Bạch lão đại kính rượu nhiệt tình như lửa, vung vẩy thân thể hừng hực thiêu đốt, phát ra tiếng gào rống cực độ tủi thân và uất ức, chúng ta rõ ràng đã thần phục ngươi, đề cử ngươi làm tư lệnh trung nghĩa cứu quốc quân, vì sao còn phải đuổi tận giết tuyệt, vì sao? Ha ha, các ngươi là thật lòng thần phục ta sao, hay là đẩy ta ra làm lá chắn cùng kẻ chết thay? Bạch lão đại cười tủm tỉm nói, không sai, ta quả thực cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với tàu vũ trụ của các ngươi, còn có các thủy thủ cùng pháo thủ kinh nghiệm phong phú, thao tác thành thạo trên tàu vũ trụ, nhưng các ngươi kẻ làm lão đại này, lưu lại có tác dụng gì, sẽ chỉ thêm phiền cho ta mà thôi. Huống chi, Trung Nghĩa cứu quốc quân. Đi con mẹ nó Trung Nghĩa cứu quốc quân, chẳng qua là tay sai cùng vật hy sinh của bốn đại gia tộc, bạch lão đại ta nhịn ỉ nhịn đái đều được, làm sao có thể nhịn được khuất nhục như vậy chứ? Lời còn chưa dứt, tùy tay từ trong hố bom rút ra một thanh chiến đao hòa tan, một đao nhằm vào đầu, mang đầu lĩnh tinh đạo hừng hực thiêu đốt này chém thành hai đoạn, hết nợ ngay tại chỗ. Bạch lão đại, ngươi rốt cuộc có tu vi gì? Một tên đầu lĩnh tinh đạo khác mặt đầy sẹo ngang hung hãn không sợ chết xông lên, điên cuồng hét lên, ta không tin, chẳng lẽ ngươi không phải Nguyên Anh? 300 năm trước, ta đã không phải Nguyên Anh. Bạch lão đại một đao xuyên thủng trái tim người này, lại cách không bóp nổ đầu hắn, hướng sương mù máu đầy trời thở dài, thản nhiên nói. Ngươi điên rồi, bạch lão đại, ngươi thật sự điên rồi. Tên đầu lĩnh tinh đạo thứ ba thấy bạch lão đại mạnh mẽ như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ giết chết hai gã đầu lĩnh tinh đạo hung hãn nhất, quả thực so với bóp chết hai con rệp càng dễ dàng hơn, sợ tới mức mặt như màu đất, nào còn dám xông lên chịu chết, chỉ là ngoài mạnh trong yếu kêu to, ngươi trước giúp bốn đại gia tộc bình định chợ Lam Thiên. Hoàn toàn đắc tội vạn giới thương minh cùng phái cách tân, bây giờ lại trước mặt hạm đội Vĩnh Xuân Hầu xung đột với chúng ta, ngươi đây là tự tìm đường chết, ngươi suy xét rõ ràng hậu quả, ngươi. Triệu đoàn trưởng, ngươi đã lầm một sự kiện. Bạch lão đại dường như không có việc gì nói, ta không phải trước mặt hạm đội Vĩnh Xuân Hầu xung đột các ngươi, mà là chuẩn bị ngay cả hạm đội Vĩnh Xuân Hầu cũng nuốt chửng. Trên thực tế, bọn họ mới là món chính, các ngươi chẳng qua là khai vị mà thôi, nếu chỉ là muốn ăn các ngươi bọn lính tôn tướng cô này. Căn bản không cần thiết tốn nhiều công sức như vậy. Ngươi, đầu lĩnh tinh đạo này bị sự điên cuồng của bạch lão đại dọa cho choáng váng. Ngươi thế mà còn muốn mang hạm đội Vĩnh Xuân Hầu cũng nuốt chửng. Hai thế lực lớn của đế quốc chân nhân loại ngươi đều đắc tội hết, tinh hải lớn nữa cũng không có chỗ cho ngươi đặt chân, chẳng lẽ ngươi còn muốn đồng thời đối địch với tất cả mọi người sao? Chúng ta là tinh đạo từ khi sinh ra, đã định sẵn là địch với tất cả mọi người, với cả thế giới, với cả vũ trụ. Bạch lão đại thở dài, mặt lộ vẻ hoang mang, các ngươi những kẻ này, ngay cả giác ngộ như vậy cũng không có, thế mà còn học người ta ra ngoài làm tinh đạo. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Đầu lĩnh tinh đạo này run rẩy hỏi, hung hăng đắc tội phái cách tân cùng bốn đại gia tộc như vậy, đối với ngươi có lợi gì, ngươi rốt cuộc có thể đạt được cái gì? Tự do. Bạch lão sải bước, vung đao, chém giết, mỉm cười, tự do không gì sánh kịp. Thật ra hạm đội Lệ Vô Tật để lại chợ Lam Thiên một nửa quân chính quy, là có cơ hội ngăn cản bạch lão đại triển khai tùy ý tàn sát, ít nhất có 5% cơ hội như vậy. Bọn họ tự cao thân phận, không theo tinh đạo cùng nhau cùng hoang, rượu uống vào tự nhiên cũng ít hơn rất nhiều, vẫn duy trì tính cảnh giác tương đối cùng sức tổ chức nhất định, nếu có thể kịp thời phản ứng lại, chưa chắc không thể mưu toan lấy rắn nuốt voi. Cho nên tạo thành phiền toái cực lớn cho đại bạch tinh đạo đoàn binh lực thiếu thốn nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn lại bị một đám điên cùng hung cực ác khác dây dưa, đó là thành viên vạn giới thương minh cùng phái cách tân trong trận chiến dẹp yên chợ Lam Thiên trước kia chịu khổ cầm tù. Nhân vật quan trọng trong tù binh vạn giới thương minh cùng phái cách tân, như là chấp sự thương minh cùng chủ quản thị trường đám người Tả Thiên Ưng, tự nhiên bị Lệ Vô Tật trói lên tàu vũ trụ, chuẩn bị áp giải về lãnh địa của bốn đại gia tộc. Nhưng chiến sĩ thương minh cùng thành viên phái cách tân bình thường chiếm cứ tuyệt đối đa số, đã không cần thiết, cũng căn bản không mang đi được, di chuyển trong vũ trụ, tài nguyên quý giá, mang thêm mỗi một người lên thuyền, khi tiến hành bước nhảy tinh hải liền phải tiêu hao thêm một phần nhiên liệu. Ăn uống ỉ đái cũng cần tiêu hao phí tổn thật lớn, mặc dù tiến vào trạng thái ngủ đông, cũng còn cần tiêu hao thuốc đông lạnh. Dù sao thủ phạm tội ác tày trời đã mang đi, những lâu la không quan trọng gì này liền giam giữ ở chợ Lam Thiên, đến lúc đó hoặc là mất đầu, hoặc là bán cho các mỏ cùng nông trường làm nô lệ, hoặc là rơi xuống kết cục càng thêm bi thảm, cũng coi như dùng hết tác dụng, còn có thể trợ cấp quân tư. Địa điểm giam giữ tù binh, cách nơi binh sĩ quân chính quy trú đóng của Lệ Vô Tật không xa, cái này cũng rất hợp lý, thuận tiện trông giữ. Nhưng, ở lúc tinh đạo uống rượu đánh bạc, quân chính quy cũng ngà ngà say, dần dần buông lỏng cảnh giác, bên trong tù binh lại bắt đầu rậm rịch. Liều mạng đi. Nghe nói, chúng ta những người này là nhóm phản quân cùng phản tặc bị bắt đầu tiên ở thế giới ngoại vi đế quốc, khẳng định bị giết gà dọa khỉ, thế nào cũng khó thoát khỏi một chữ chết. Liều mạng đi. Nghe nói, đợi hoàng đế mới đăng cơ, sẽ mang chúng ta thiên đao vạn quả hết, huyết tế long bào của hoàng đế mới. Liều mạng đi. Không, không đợi được hoàng đế mới đăng cơ, nghe nói hạm đội liên hợp của bốn đại tuyển đế hầu trước khi tiến công chợ lớn Thất Hải tổng bộ thương minh chúng ta, sẽ mang chúng ta thiên đao vạn quả hết để tế cờ, vậy, tể sẽ không chờ quá lâu đâu. Liều mạng đi. Dù sao cũng chết, chết bây giờ còn được chết sảng khoái chút, nghe nói chó giữ đám tuyển đế hầu này nuôi dưỡng, hai ngày nữa còn muốn nghiêm hình tra tấn đối với chúng ta, áp bức ra ký ức trong tế bào não của chúng ta, bao gồm tin tức cửu tộc của chúng ta, tru di cửu tộc, không chỉ là đe dọa. Liều mạng đi. Liều mạng đi. Liều mạng đi. Tiếng gầm nhẹ của đám đông chiến sĩ vạn giới thương minh cùng thành viên phái cách tân nôn nóng bất an hội tụ thành dòng lũ phẫn nộ. Nhưng, cho dù muốn tìm người liều mạng, lấy trạng thái thân hãm nhà tù của bọn họ bây giờ cũng rất khó làm được. Bọn họ nghe truyện trên TV audio CV mỗi người tay chân đều kẹp xiềng xích lôi từ năng mấy chục cân, một khi dùng quái lực kéo sẽ phóng ra hồ quang cực kỳ mạnh mẽ. Hàng rào to bằng cánh tay bên ngoài nhà giam cũng nối hồ quang siêu cao áp, phóng ra các đốm lửa màu lam tối, vang lên tanh tách. Bên ngoài còn có tinh đạo cùng quân chính quy tinh anh đang gác, có chút động tĩnh lạ, liền có thể gọi rất nhiều quân chính quy trấn áp. Trên lý luận là trông giữ không có chút sai sót nào cả. Đây cũng là nguyên nhân tinh đạo cùng quân chính quy đều dám yên tâm nghỉ ngơi cùng uống rượu cùng hoang. Nhưng hàng rào chắc chắn nữa cũng có thể bị đánh vỡ từ bên trong, đặc biệt hàng rào này ở lúc kiến tạo đã trà trộn vào một ít con chuột lén lút. Đang lúc đám tù binh này đều bàng hoàng không biết làm sao, bỗng nhiên xảy ra dị biến kinh người. Vài tên tinh đạo ở bên ngoài nhà tù trông giữ bọn họ đến từ Đại Bạch tinh đạo đoàn, như là u linh màu trắng bay tới phía sau quân chính quy, vô thanh vô tức bịt mồm quân chính quy, cắt đứt cổ bọn họ, thuận tay mang dao găm tẩm độc đâm vào tim bọn họ. Bên ngoài cũng có rất nhiều người không rõ thân phận, mang theo mấy chục chiếc nhẫn càng khôn, khiêng vài rương pháp bảo chuồn vào, mở ra cửa phòng giam, mang chìa khóa phá giải xiềng xích lôi từ ném về phía bọn họ. Các vị đạo hữu, không cần bối rối, chúng ta đều là cơ sở ngầm tổng chấp sự Kim Ngọc Ngôn an bài ở trong Đại Bạch tinh đạo đoàn, sợ họ Bạch tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ này sẽ thay đổi thất thường, phản bội chúng ta. Không ngờ hắn thật sự không nói nghĩa khí như vậy, thu nhiều chỗ tốt như vậy của vạn giới thương minh chúng ta, quay đầu liền mang bán chúng ta. Bây giờ Bạch lão đại vô cùng có khả năng đã nắm giữ danh sách đám cơ sở ngầm chúng ta cùng đường rồi, là như thế nào cũng trốn không thoát, dứt khoát cùng các vị huynh đệ, trước khi chết oanh oanh liệt liệt làm một vụ lớn nữa đi. Các vị huynh đệ vạn giới thương minh cùng phái cách tân, mọi người đều chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, có chút chần chờ, thậm chí sẽ rơi vào địa ngục nhân gian, muốn sống không được, muốn chết không xong, còn nghĩ cái gì nữa, động thủ đi, giết một tên hòa vốn, giết hai tên kiếm lãi một tên. Rầm, rầm, rầm. Lượng lớn xiềng xích lôi từ được gỡ bỏ, rơi trên mặt đất. Rắc rắc, rắc rắc. Kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động cùng súng đạn nổ lần lượt phân phát xuống, phát đến trong từng đôi tay bởi phẫn nộ mà rung nhẹ nhẹ. Phải nói, lời những người thần bí không rõ thân phận này nói, cái gì cơ sở ngầm Kim Ngọc Ngôn xếp vào ở chỗ Bạch lão đại, là tồn tại lỗ hổng thật lớn. Nhưng, cái này phải có đầy đủ thời gian và hoàn cảnh bình tĩnh, để người ta tâm bình khí hòa, ngưng thần tĩnh khí tự hỏi, mới có thể mơ hồ phát hiện không đúng. Tình huống bây giờ, những tù binh này đã là kẻ tù tội trong tử lao, căn bản không có bất cứ thứ gì có thể mất đi. Tả Thiên Ưng bọn cao tầng vạn giới thương minh lại bị Lệ Vô Tật mang đi, tù binh còn lại đều là tầng trung tầng dưới, vốn nắm giữ tin tức đã không đủ, trí nhớ tự nhiên cũng không quá đủ, là điển hình hạng người đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Chết đến nơi rồi, có người ném cho bọn họ một cái cơ hội buông tay liều một phen, sao còn có thể tỉnh táo lại tự hỏi. Còn tự hỏi cái chim. Xông lên. Giết đi. Giết một tên huề vốn, giết hai tên còn lại một tên. Thiên đao vạn quả. Ha ha ha ha, đi con mẹ ngươi thiên đao vạn quả. Tù binh vạn giới thương minh cùng phái cách tân hội tụ thành một dòng lũ cuồng bạo, từ trong nhà tù nhảy ra, ở dưới mấy vị cơ sở ngầm kia dẫn dắt, hướng nơi trú đóng quân chính quy khoảng cách gần nhất phóng đi. Ở trước đó 10 giây, đạn pháo đến từ cảng tàu vũ trụ vừa vặn xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, xen lẫn tiếng rít chói tai, rơi vào trong nơi trú đóng của quân chính quy. Đây là bộ pháo hợp tác Bạch lão đại lấy mấy trăm năm tâm huyết mới ngưng luyện ra, có thể xưng là hoàn mỹ. Phải thừa nhận, Lệ Nguyên Chấn tuy ở trong quân đế quốc không có tiếng tăm gì, lại bị Bạch lão đại dùng một chiêu đánh gục, nhưng quả thật là một vị lão tướng kinh nghiệm phong phú, tác chiến vững vàng. Mặc dù là nơi ở tạm thời của nhân mã dưới trướng hắn cũng dựng ở bản thân chợ Lam Thiên, còn có giữa vài tòa địa bảo cùng điểm hỏa lực, còn không ngại phiền phức chữa trị đại trận phòng ngự, lại bố trí tháp quan sát cùng trạm cảnh giới. Cho nên, một lượt lửa đạn xâm nhập của Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn, tạo thành tổn thương có hạn với nơi trú đóng của quân chính quy, không thê thảm như Tinh Đạo quảng trường trung ương. Quân chính quy kịp thời trốn vào trong địa bảo giữ được tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Kế tiếp tù binh dựa vào thân thể máu thịt tấn công bọn họ, nhất định không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, nhiều nhất tạo thành một ít quấy nhiễu nho nhỏ đối với bọn họ. Đương nhiên, bởi vì mất đi thủ lĩnh Lệ Nguyên Chấn chỉ huy, bọn họ bây giờ như rắn mất đầu, quấy nhiễu nho nhỏ vô cùng có khả năng diễn biến thành hỗn loạn nửa giờ thậm chí một giờ. Đối với Bạch lão đại mà nói, một giờ hỗn loạn, vậy là đủ. Thừa dịp quân chính quy bị tù binh dây dưa thời gian, Bạch lão đại lấy thế bẻ gãy nghiền nát, huyết tẩy toàn bộ đầu lĩnh tinh đạo tham gia tiệc mừng công, không kịp lau đi tầng tầng lớp lớp vết máu trên tinh khải. Đã mang lưỡi đao chỉ hướng thủy thủ tầng trung tầng dưới 28 nhà tinh đạo đoàn số lượng khổng lồ gần gấp 10 đại bạch tinh đạo đoàn. Mọi người hết thảy nghe cho rõ, bản tư lệnh phụng mệnh lệnh hầu gia, cùng Lệ Nguyên Chấn tướng quân tiến hành chỉnh biên đối với trung nghĩa cứu quốc quân. Bạch lão đại đằng đằng sát khí vung chiến đao, đi cùng một chỗ với con rối linh năng ngụy trang thành bộ dáng Lệ Nguyên Chấn, lại dùng huyền quang mang bộ dáng hai người khắc đến giữa không trung lửa cháy bốc hơi, hướng toàn bộ tinh đạo trợn mắt há hốc mồm, loạn như con kiến lên tiếng, hầu gia cùng bản tư lệnh đối đãi các ngươi không tệ. Thực lòng muốn hợp nhất các ngươi, bồi dưỡng tất cả các ngươi thành đế quốc quân quang vinh. Nhưng mấy kẻ kia lòng tham không đáy lại thay đổi thất thường, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thế mà còn dám mắt đi mày lại, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng cùng vạn giới thương minh với phái cách tân. Thậm chí kích động tù binh đứng lên bạo loạn, mưu toan mang bản tư lệnh kéo xuống khỏi ngai báo. Đám tiểu nhân vô sĩ này đã bị bản tư lệnh cùng Lệ tướng quân liên thủ trấn áp, đầu bọn họ đều ở đây. Các ngươi nếu trung tâm đền nợ nước, thì ngoan ngoãn buông toàn bộ pháp bảo cùng vũ khí xuống, ngồi xổm tại chỗ giơ cao hai tay, bản tư lệnh biết việc này không quan hệ với các ngươi, bảo đảm các ngươi bình an vô sự, sau khi chỉnh biên, chức vị cùng quân hàm chỉ cao hơn chứ không thấp đi, sáng mai dậy liền có lượng lớn khao thưởng. Nếu ai ngoan cố, muốn chống lại đến cùng, vậy thì theo đám đầu lĩnh tinh đạo kia, cùng đi cửu U Hoàng Tuyền ăn cứt đi. Bạch lão đại tru lên, cùng với những cái đầu lâu be bét máu thịt, hoàn toàn biến dạng kia, làm toàn bộ tinh đạo đều hồn phi phách tán, sợ tới mức xương cốt nhũng cả ra. Ai cũng không biết một bữa tiệc mừng công đang yên đang lành sao có thể biến thành như vậy, sao hai bên lại ù ù cạc cạc bùng nổ xung đột. Nhưng, quân chính quy sau khi hợp nhất thổ phỉ cùng loạn quân, lại lấy thủ đoạn thiết huyết như mưa giông bão giật triển khai giết chóc, tiến hành chỉnh biên tanh máu, cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi. Bạch lão đại nói là Lệ Vô Tật bày mưu đặt kế, thật ra cũng không phải không có khả năng. Chỉnh biên hoặc nói thẳng xung đột tanh máu nữa, thường thường cũng chỉ đề cập đến trung tầng cao tầng của tinh đạo đoàn, đối với thủy thủ, pháo thủ cùng lâu la tầng trung tầng dưới là không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao tàu vũ trụ còn cần dựa vào bọn họ để khống chế, đi ra ngoài đốt giết đánh cướp cũng cần dựa vào bọn họ để làm việc. Mang bọn họ đều giết sạch, tinh đạo đoàn chẳng phải thành một cái xác không, Bạch lão đại không phải biến thành tư lệnh không quân, vậy còn ra sức xung đột cái gì chứ? Đoạn lời này của Bạch lão đại hợp lệ thường trong giới tinh đạo, không ít tinh đạo vừa nghe đã tin ba phần. Mọi người ra ngoài làm tinh đạo, tự nhiên đã sớm mang trung tâm cùng nghĩa khí đều móc ra cho chó ăn, xưa nay là ai nắm tay lớn thì theo người đó kiếm cơm ăn, lão đại bị người ta làm thịt lại có quan hệ gì, đổi lão đại mạnh hơn ác hơn không phải được rồi. Chuyện có lớn bao nhiêu chứ? Huống chi, lúc này rối loạn, tàu vũ trụ của bọn họ đều ở trên bến tàu chờ đợi duy tu, chế độ lại đều bị đánh tan hết thảy, tinh đạo bên người đều đến từ trời Nam biển Bắc, phần lớn là nửa ngày trước mới quen biết, mỗi người lại uống tới mức choáng choáng, ngay cả đao cầm cũng không cầm chắc, cho dù có lòng muốn báo thù cho lão đại, báo như thế nào? Một mình một ngựa xông lên, chém Bạch lão đại, lại chém Vĩnh Xuân hầu Lệ Vô Tật. Đừng con mẹ nó khôi hài. Ken. Ken. Không ít lão lính dày dạn làm tinh đạo mấy chục năm, cũng coi như từng trải qua 7-8 lần xung đột với nhau, từng đổi 3 năm lão đại, lập tức quen thuộc mang kiếm lưỡi cưa cùng súng đạn nổ ném ra xa xa, ông bình rượu ngồi xuống, còn cười khuyên các tinh đạo non nớt không có kinh nghiệm gì bên người, không sao, không sao, thần tiên đánh nhau. Không có việc của chúng ta, ngồi yên, chỉ cần ngồi yên sẽ không sao. Tự nhiên, không phải toàn bộ tinh đạo đều hiểu chuyện như vậy, cũng có một bộ phận nhỏ hạng người hung hãn không sợ chết hoặc là đầu to não nhỏ, bùng nổ phản kháng. Nhưng ở dưới Bạch lão đại thi triển thần uy sấm sét cấp hóa thần, hung hăng trấn áp, sự phản kháng của bọn họ không nhấc lên được chút bọt sóng nào, đã vô thanh vô tức vỡ nát cùng hủy diệt. Nửa giờ sau, toàn bộ tinh đạo đều nộp vũ khí, các vị trí yếu hại của chợ Lam Thiên tất cả đều rơi vào tay Đại Bạch tinh đạo đoàn. Chỉ còn lại có quân chính quy còn dựa vào ám bảo cùng điểm hỏa lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. So với tinh đạo gió chiều nào che chiều đó, có sữa chính là mẹ, sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu của bọn họ đều cao hơn mấy bậc, nếu muốn tiêu diệt hết, nhất định sẽ làm binh lực trứng chọi đá của Đại Bạch tinh đạo đoàn càng thêm họa vô đơn chí. Bạch lão đại cũng chưa từng nghĩ muốn hoàn toàn tiêu diệt những người này, lão binh kinh nghiệm phong phú, huấn luyện tốt trong quân chính quy, tốt xấu so với tinh đạo có tính kỷ luật cùng cảm giác vinh dự hơn, là một khoản tài phú rất lớn, hắn cũng không nỡ giết sạch những người này. Như vậy, Bạch lão đại vẫy đi vết máu nóng hôi hổi trên chiến đao, chăm chú nhìn tinh tú lay động chỗ sâu trong bầu trời thiêu đốt, chiến trường kế tiếp, chính là tinh không. Phù trận động lực của tinh khải phun trào ra sóng to vạn trường, Bạch lão đại hóa thành một luồng hào quang màu trắng, hướng chiến trường trong vũ trụ phóng đi. Chiến trường vũ trụ, kịch chiến đang say sưa. Tàu chỉ huy Vĩnh Xuân của hạm đội Lệ Vô Tật đang lọt vào mười mấy con tàu công kích nhanh của người tu chân vây công, như trâu bị linh cẩu vây quanh, thân hình khổng lồ tả xung hữu đột, như thế nào cũng không xông ra khỏi lưới lửa của đối phương, ngược lại bị đối phương theo vết thương xé rách quanh thân mình. Không ngừng trút xuống hỏa lực hung mãnh. Khiên linh năng và phù trận phòng ngự của tàu Vĩnh Xuân hoàn toàn mất khống chế, mỗi một lượt hỏa lực đều nhấc lên vụ nổ kinh thiên động địa. Lượng lớn vật chất vỡ tan tành, thậm chí mảnh thi thể của người tu tiên bị hút vào chân không, giống như con thú khổng lồ điên cuồng phun ra máu tươi. Bỗng nhiên, đầu tàu Vĩnh Xuân tuôn ra một quần ánh sáng trắng chói mắt, một bộ cự thần binh trắng loãng như ngọc từ trong ánh sáng trắng nhảy ra, khoang đạn kiểu tổ ong ở đầu vai như hoa sen dần dần nở rộ, mấy trăm luồng hào quang hướng bốn phía nổ tung hoa cả mắt, một hơi xử lý mấy chục vũ trụ chiến toa của người tu chân. Lại cứng rắn đánh nổ một con tàu đột kích, làm áp lực tàu Vĩnh Xuân đối mặt chợt nhẹ đi. Bộ cự thần binh này chính là Liên Hoa Tôn giả Lệ Vô Tật tự mình điều khiển. Cự thần binh ra sân, chiến trường hừng hực khí thế cũng xuất hiện ngưng trệ trong nháy mắt, mọi người đều bị hắn phóng ra linh diễm làm rung động thật sâu. Tâm tình Lệ Vô Tật cũng chưa bởi vì ngưng trệ như vậy mà tốt lên một chút nào. Phóng mắt nhìn, chiến trường vũ trụ hỗn loạn cùng thảm thiết, làm hắn nhịn không được đầu váng mắt hoa, quả thực muốn học ba đấu máu, lại khóc lớn một phen. Hạm đội hắn nhọc lòng kinh doanh mấy chục năm, hao hết toàn bộ tài nguyên của mình, thậm chí minh hữu mới tạo ra, đã xong đời. Tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ đều ở trong nháy mắt tiến vào không gian bốn chiều bị cứng rắn nghiền nát, hoặc là mạnh mẽ bắn ra, không phải biến thành quan tài sắc lạnh như băng, toàn bộ thuyền viên bên trong đều bị gợn sóng không gian ngưng tụ thành phi đao giết chết, thì vặn vẹo thành cái quẩy sắt thép thật lớn, không ngừng phát nổ liên hoàn. Thuyền viên hóa thành những đống lửa thảm thiết, từ vết thương thủng lỗ chỗ của tàu vũ trụ bật ra. Tàu chiến đấu như tàu Vĩnh Xuân, kết cấu khá chắc chắn, sức phòng ngự cũng khá mạnh, có lẽ có thể may mắn chạy thoát cơn bão bốn chiều xâm nhập, nhưng tiêu hao sức tính toán cực hạn, điên cuồng vận hành phù trận phòng ngự cùng hệ thống quản lý chữa trị tổn hại, hậu quả chính là cửa sau mở rộng. Virus máy tính của người tu chân đâm thẳng xuyên thủng. Quyền Vương, Lôi Tông Liệt đáng giận kia thông qua những cánh cửa sau bố trí sẵn, xâm nhập mạng chiến tranh của bọn họ, mang hệ thống chỉ huy, hiệp đồng, phòng ngự cùng tác chiến của bọn họ, tất cả đều kéo tan tác, bịt kín, hoàn toàn tê liệt. Chiến tranh hiện đại là chiến tranh của hệ thống, một con tàu vũ trụ hoặc là một bộ cự thần binh một mình một ngựa, không đủ để quyết định thắng bại của chiến tranh. Chỉ huy cùng thông tin là vị trí số một. Luận thực lực tổng hợp, chi hạm đội nửa năm gần đây vừa mới cướp được, chắp vá, trách tung tóe như ăn xin này của người tu chân, xa xa không phải đối thủ của hạm đội Lệ Vô Tật. Nhưng bọn họ lựa chọn thời cơ công kích vừa đúng, lại phá hư hệ thống chỉ huy thậm chí thông tin của hạm đội Lệ Vô Tật, mà người tu tiên có sức chiến đấu trên mỗi một con tàu vũ trụ đều phân cách cô lập ra, ở trên chiến trường cục bộ mang tính khu vực có được ưu thế binh lực, hỏa lực cùng lực cơ động tuyệt đối, liền làm tình thế xảy ra nghịch chuyển như kỳ tích. Đương nhiên, đối với người tu chân mà nói là kỳ tích, đối với người tu tiên mà nói, lại không thua gì ác mộng hoang đường nhất. Lệ Vô Tật nhìn tàu vũ trụ của mình một chiếc tiếp một chiếc bị người tu chân đánh nổ đơn nguyên động lực, đánh mất toàn bộ động lực, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, theo vô số hài cốt va chạm lại cùng nhau, có lẽ lại dẫn phát vụ nổ lớn liên hoàn, đau lòng muốn nổ tung. Khốn kiếp, bản hầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mỗi một tên các ngươi. Lệ Vô Tật hai mắt đỏ rực, tóc tán loạn, ở trong linh phủ của cự thần binh Liên Hoa Tôn Giả phát ra tiếng quỷ khóc sói tru, rất nhanh khóa mục tiêu một chiếc chiến hạm thể tích lớn nhất, linh năng dao động cũng mãnh liệt nhất của người tu chân, khống chế cự thần binh lao tới. Đây chính là tàu chỉ huy của người tu chân. Lợi dụng sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng của cự thần binh, đánh hạ tàu chỉ huy của người tu chân, chiến thuật chém đầu dứt khoát lưu loát như thế, có lẽ là cơ hội duy nhất chuyển bại thành thắng. Tốc độ của Liên Hoa Tôn Giả tăng vọt đến cực hạn, khoảng cách mấy ngàn km cắn nuốt trong nháy mắt, đã có thể thấy rõ ràng chiến huy nắm đấm sắc vương miệng vẽ hai bên tàu chỉ huy của đối phương. Bỗng nhiên, cửa áp suất phía dưới tàu chỉ huy của người tu chân chậm rãi mở ra, một vật như sao băng sắt thép bị phóng ra, phía sau phun trào ra đuôi lửa xoắn ốc chói mắt, không nghiêng không lệch, đón đầu Lệ Vô Tật. Bọn chuột nhắt lớn mật. Liên Hoa Tôn Giả phát ra huyền quang vô ảnh vô hình, như thủy triều nháy mắt thẩm thấu ngôi sao băng sắt thép này, vẫn chưa quét được linh năng dao động quá mức mãnh liệt. Biết đối phương không phải là cự thần binh, Lệ Vô Tật không khỏi phát ra tiếng cười lạnh liên thanh, chỉ một đống phế liệu, cũng dám ngăn cản ở trước mặt cự thần binh của bản hầu, chỉ bằng món đồ chơi này, rốt cuộc có thể ngăn bản hầu bao lâu? 10 giây, 20 giây, hay là nửa phút? Khi nói chuyện, sao băng sắt thép đã bổ nhào tới trước mặt Lệ Vô Tật, lại chậm rãi triển khai ở trong tinh hải, biến thành một người sắt thép khổng lồ cao tới vài trăm mét. Tuy là người khổng lồ cao mấy trăm mét, nhưng quả thực như Lệ Vô Tật nói, các loại cáp, bánh răng cùng dây ống đều bại lộ ở trong chân không, như là phế liệu ghép bừa thành, quả thực là một ngọn núi rắc hình người, không có chút sức chiến đấu nào đáng nói. Ngươi chính là Quyền Vương Lôi Tông Liệt. Lệ Vô Tật cười lạnh, hai cánh tay cự thần binh nhộn nhạo ra những luồng gợn sóng linh năng hình thái hoa sen, hướng vào ngực người sắt thép khổng lồ cao vài trăm mét kia đánh tới, lớn mà vô dụng, không chịu nổi một đòn. Ầm. Liên Hoa Tôn Giả nhấc lên làn sóng linh năng to lớn, ở ngực người sắt thép khổng lồ bắn tung tóe ra những gợn sóng hình thái hoa sen, thế mà mang ngực người sắt thép khổng lồ cứng rắn đục thủng, ngay cả tứ chi miễn cưỡng đối tiếp với nhau, cũng mơ hồ có dấu hiệu đứt gãy cùng tán loạn. Tựa như Lệ Vô Tật nói, không chịu nổi một đòn. Nhưng, còn chưa chờ Lệ Vô Tật phát ra tiếng cười lạnh châm chọc, người sắt thép khổng lồ cao hơn trăm mét này liền chủ động phát nổ. Lượng lớn bom tinh thạch chôn sâu ở trong ngực liên hoàn nổ tung, bắn ra một mảng từ trường cùng loạn cực thiếu ổn định, giống cái mồm to như chậu máu, mang Liên Hoa Tôn Giả của Lệ Vô Tật nuốt chửng, quấy nhiễu nghiêm trọng quét của cự thần binh cùng cảm giác của Lệ Vô Tật, làm hắn biến thành kẻ điếc cùng người mù một giây. Một giây sau, rắn độc do hài cốt vỡ vụn của người sắt thép khổng lồ ngưng tụ thành gắt gao quấn quanh tứ chi Liên Hoa Tôn Giả. Càng có mấy chục con rối linh năng loại nhỏ cao không đến 2 mét, vốn đã cực kỳ âm hiểm ngủ đông ở trong cơ thể người sắt thép khổng lồ, giờ phút này cũng phát nổ, thừa dịp Liên Hoa Tôn Giả luống cuống chân tay, bò đến trên thân bộ cự thần binh này, tìm kiếm mỗi một khe hở nhỏ bé nhất. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. 10 ngón của những con rối linh năng loại nhỏ này có thể tùy ý biến hóa thành các loại công cụ tinh xảo linh lung, tìm được một khe hở trên thân cự thần binh, lập tức bắt đầu điên cuồng mà cắt đứt cùng xuyên thủng, ý đồ xâm nhập bên trong cự thần binh, chặt đứt đường ống linh năng cùng nhiên liệu vận chuyển, thậm chí tiến vào linh phủ. Trực tiếp bắt lấy Lệ Vô Tật. Lệ Vô Tật muốn thực thi chiến thuật chém đầu đối với người tu chân, không ngờ vị Quyền Vương Lôi Tông Liệt hình thái sinh mệnh vô cùng kỳ diệu này cũng muốn trực tiếp chui vào linh phủ của hắn, thực thi chiến thuật chém đầu đối với hắn. Vừa mới từ trong vụ nổ liên hoàn tỉnh táo lại, lập tức phát hiện có mấy chục con côn trùng nhỏ phiền lòng bò đến trên thân cự thần binh của mình, Lệ Vô Tật vừa hỗn hển vừa hoảng sợ không hiểu. Lúc này mới ý thức được mình đã mắc cái bẫy lớn của Quyền Vương Lôi Tông Liệt. Người sắt thép khổng lồ đội trời đạp đất cao mấy trăm mét kia căn bản không phải bản thể của Quyền Vương, chỉ là phù phiếm che giấu, một cái nào đó trong những con rối linh năng loại nhỏ này mới là bản tôn của hắn. Đáng giận, quả nhiên là người tu chân vô sĩ không biết xấu hổ. Lệ Vô Tật hét to, quanh thân Liên Hoa Tôn Giả phát ra từng đợt linh diễm như sóng triều ngập trời, ý đồ mang con rối linh năng bò đến trên người mình thổi bay hoặc là thiêu hủy. Hắn đạt được bộ phận thành công, quả thực có 7-8 con rối linh năng bị linh diễm của hắn đốt thành phế liệu, thổi bay ra xa xa. Nhưng, còn có một số con rối linh năng không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành, nhiệt độ cao mấy ngàn độ cũng không đủ để phá hư cơ năng bên trong bọn nó. Bọn nó sau khi ở trên người cự thần binh xé rách ra những khe hở rất nhỏ, thậm chí từ trong miệng thò ra những cái gai nhọn, hung hăng chọc vào. Luồng tin tức như con số thiên văn nhất thời ùa vào máy chủ của Liên Hoa Tôn Giả, ra sức công kích tường lửa, tranh đoạt quyền khống chế bộ cự thần binh này với Lệ Vô Tật. Cái đó giống như là quyền vương muốn chim khách chiếm tổ, biến cự thần binh của Lệ Vô Tật trở thành thân thể mới nhất của mình. Lệ Vô Tật bị chiến thuật quỷ dị đến cực điểm của đối phương đánh mộng, trong lúc nhất thời thế mà có chút luống cuống chân tay. Nhưng hắn chỉ sửng sốt nửa giây liền phản ứng lại, hét lên một tiếng, điên cuồng thao túng máy tính, lâm thời dựng lên những bức tường lửa liên tục thay đổi hoàn toàn mới, mang ý thức hoặc là nói thần hồn hoặc là nói kho số liệu có tính công kích của quyền vương gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. Lệ Vô Tật chống cự là thành công, tạm thời. Máy chủ của cự thần binh dù sao cấp độ quá cao, không phải quyền vương trong thời gian ngắn có thể xâm nhập vào. Nhưng chống cự như vậy, cũng hầu như hao hết toàn bộ sức tính toán của cự thần binh, dẫn tới Lệ Vô Tật cũng chưa quét được. Một bộ cự thần binh khác lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Đó là một bộ cự thần binh màu xám nhạt, không chút bắt mắt thậm chí có chút đáng khinh. Như là con chuột sắt thép siêu khổng lồ cao hơn 20 mét. Không, so sánh với con chuột, bộ cự thần binh này khuỷu tay cùng mũi chân đều được khảm lưỡi đao hình cung lại nhiều thêm vài phần hung mãnh cùng dữ tợn, càng giống Velociraptor thời đại hồng hoang, bước chân nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, tính công kích rất mạnh. Bộ cự thần binh này chính là vật cưỡi của Bạch Lão Đại, Cực Đạo Giả. Cực Đạo Giả là một bộ cự thần binh mang đặc tính nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, ẩn nấp cùng ám sát phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, có thể nói đáng kinh số một trong tinh hải. Loại đặc tính đáng kinh này, thậm chí so với phong cách chiến đấu của Lý Diệu cũng một trời một vực. Vô luận Lý Diệu bình thường làm người như thế nào, hoặc là ở trên lựa chọn chiến lược có chút cẩn thận hay không, nhưng ở lúc đánh giáp lá cà, đi vẫn là tuyến đường nhiệt huyết đại khai đại hợp, dũng mãnh tinh tiến, rút đại pháo là chơi luôn. Cực Đạo Giả lại như là một trận gió qua lại vô ảnh, mỗi một làn gió quay về, đều sẽ từ trên thân mục tiêu đánh cắp một vài thứ. Cực Đạo Giả cùng Liên Hoa Tôn Giả lần đầu tiên giao nhau, đánh cắp một mảng giáp ngực của đối phương. Lần thứ hai giao nhau, đánh cắp một khối đơn nguyên động lực sườn sau bên trái thân thể đối phương. Lần thứ ba giao nhau, thì ngay cả cẳng chân bên trái của Liên Hoa Tôn Giả cũng đánh cắp. Đơn thuần lấy sức chiến đấu mà nói, Bạch Lão Đại ở Tinh Diệu Liên Bang mấy chục năm trước đã đột phá cảnh giới hóa thần, hơn nữa có được kinh nghiệm tác chiến hai kiếp làm người, dung hợp Tinh Đạo Chí Tôn Nghiêm Tâm Kiếm cùng Tinh Đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà, hai tầng thần hồn một thế hệ mới phiên bản quy lực tăng mạnh, Bạch Tinh Kiếm, vốn đã vượt xa xa phía trên Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật. Mặc dù hai người đơn đã độc đấu, Lệ Vô Tật cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, hóa thần chiến đấu với hóa thần, Lệ Vô Tật cho dù đánh không lại Bạch Lão Đại, cũng có khả năng thật lớn chạy trối chết, trốn xa vạn dặm. Nhưng bây giờ, còn có một gã quyền vương. Quyền vương không phải nhân loại, trung tâm của hắn là con rối chiến đấu tự chủ tự hỏi cùng thăng cấp loại vĩnh cửu. Mặc dù không hoàn toàn giống Tiểu Minh cùng Văn Văn loại sinh mệnh tin tức kia, nhưng cũng có được chỗ cực kỳ tương tự. Bản thể quyền vương không phải một con rối linh năng nào đó giờ phút này leo lên ở trên thân Liên Hoa Tôn Giả, mà là tập hợp thể của toàn bộ con rối linh năng, thậm chí đã thông qua con rối linh năng xâm nhập, chui vào trong kho số liệu cùng hệ thống thao tác của Liên Hoa Tôn Giả, quấy nhiễu thật lớn Liên Hoa Tôn Giả chiến đấu. Đây là đoạt xá nào đó của máy móc đối với máy móc. Bạch Lão Đại khủng bố, quyền vương quỷ dị, hai đại cao thủ trước sau giáp công Lệ Vô Tật, vị đế quốc tam đẳng hầu này thật sự là chạy trời không khỏi nắng, chắp cánh khó bay. Trong lúc nhất thời, hắn như là ở trong lúc trời đất xoay chuyển bị thủy triều linh năng cuồng bạo đánh qua đánh lại, 36.000 lỗ chân lông cùng lúc dâng trào máu tươi, linh phủ không dính một hạt bụi biến thành rối tinh rối mù. Trên màn hình mô phỏng ở bốn phía, giao diện thao tác của cự thần binh lại nhộn nhạo ra một chuỗi gợn sóng mơ hồ. Cắn nát toàn bộ số liệu cùng chỉ lệnh, cự thần binh đang nhanh chóng thoát ly hắn nắm giữ, như có một lưỡi đao sắc cắm vào thần kinh hắn nối tiếp với cự thần binh, mang thần hồn hắn từ trên cự thần binh hung hăng bóc ra. Rầm. Dưới hai đại cao thủ liên hoàn tiến sát, phòng tuyến của Lệ Vô Tật rốt cuộc toàn diện sụp đổ, Liên Hoa Tôn giả tay chân tản ra, tạo thành hình chữ đại, liều mạng run rẩy. Cực đạo giả nhân cơ hội cuộn tứ chi, co thành một quả cầu sắt lớn, ở ngực nó hung hăng hút một phát, mang theo Liên Hoa Tôn giả một đường tia lửa lẫn tia chớp hút vào trong phòng điều khiển của Tàu Vĩnh Xuân. Sóng xung kích hai bộ cự thần binh va chạm sinh ra giống như là 1000 quả bom tinh thạch đồng thời phát nổ, phòng điều khiển Tàu Vĩnh Xuân như cơn lốc đi ngang qua, hoàn toàn tê liệt. Bá! Bá! Lưỡi dao trên khuỷu tay cực đạo giả đổi hướng, giao nhau đâm vào linh phủ của Liên Hoa Tôn giả, trong đường tơ kẻ tóc sát qua bên người Lệ Vô Tật. Ánh đao sắc bén không thể chống đỡ, giống như gió âm ở sâu trong cửu u hoàng tuyền, xẹt qua mỗi một dây thần kinh quanh thân Lệ Vô Tật. Con rối linh năng siêu hợp kim cấu thành một bộ phận thân thể quyền vương cũng theo giáp ngực mở rộng của Liên Hoa Tôn giả chui vào linh phủ, từ trong cơ thể nhảy ra đao thương kiếm kích búa rìu móc xiên cùng pháo oanh kích ba băng đạn sáu nòng xoay tròn vân vân 18 loại binh khí, hết thảy tập trung mi tâm cùng ngực của Lệ Vô Tật. Phát ra uy hiếp trầm mặc. Lệ Vô Tật bị sóng xung kích đánh cho đầu váng mắt hoa, khi phản ứng lại, đã rơi vào cảnh xấu hổ không thể giãy giụa. Hắn vừa tức vừa vội vừa xấu hổ không chịu nổi, đại não trống rỗng, sửng sốt hồi lâu, thế mà qua một tiếng nôn ra cả đống. Trên mặt đất chợ Lam Thiên, sự phản kháng của quân chính quy còn đang tiếp tục. Đại Bạch Tinh đạo đoàn chỉ cầm giữ điểm hỏa lực bốn phía, không để bọn họ phá vây, lại không có chút tính toán cường công. Đại Bạch Tinh đạo đoàn không tính cường công, chi tàn binh quân chính quy này vừa mới gặp trọng pháo đánh phá, lại không liên hệ được thủ lĩnh Lệ Nguyên Chấn tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện phá vây. Bọn họ vẫn ôm ảo tưởng thật lớn, trông cậy vào mình ở nơi này kiên trì thêm một lúc, Lệ Vô Tật có thể phát hiện nơi này không thích hợp, thống lĩnh hạm đội chủ lực hoàn hảo không tổn hao gì trở về cứu viện bọn họ. Nhưng, nguyện vọng tốt đẹp như vậy, lại bị sự thật tàn khốc đánh vỡ. Đang lúc bọn hắn cùng mình ở trong ám bảo cùng điểm hỏa lực, giằng co không thôi với Đại Bạch Tinh đạo đoàn, từ ngoài tầng khí quyển nhân tạo, vù vù vù vù bay vào một bộ cự thần binh vạn vẹo, thủng lỗ chỗ, hạ xuống đỉnh đầu bọn họ. Chính là tòa giá Liên Hoa Tôn giả của Lệ Vô Tật. Đám đông binh sĩ tự nhiên nhận ra cự thần binh của chủ tử nhà mình, còn tưởng là Lệ Vô Tật kịp thời chạy về tiếp viện bọn họ, đang muốn hoan hô cùng phản kích, tập trung nhìn vào lại có chút không đúng, bộ cự thần binh này bốc khói ngùn ngụt, bộ dáng rách tung tóe, ngược lại như vừa mới bị người ta hung hăng chà đạp một phen. Nào có như Lệ Vô Tật bình thường tỉ mỉ bảo dưỡng trắng nõn như ngọc cùng không dính một hạt bụi. Chuyện gì vậy, cự thần binh của Hầu gia sao lại biến thành bộ dáng vô cùng thê thảm này? Các binh sĩ quân chính quy nhìn nhau, trong lòng đều có chút sợ hãi. Đầu hàng đi. Nửa khối giáp ngực của Liên Hoa Tôn giả bị người ta từ bên trong hướng ra ngoài một cước đạp bay, Bạch Lão Đại và Quyền Vương từ trong linh phủ chui ra, uy phong lẫm liệt đứng ở đỉnh đầu mọi người. Giữa hai người kẹp Lệ Vô Tật mặt mũi bầm dập, trói gô, đầy người vết máu, muốn bẩn bao nhiêu thì bẩn bấy nhiêu. Lệ Vô Tật vẻ mặt hoảng hốt, ủ rũ, căn bản không dám đối mặt binh sĩ của mình. Nhưng lưỡi đao trong tay Bạch Lão Đại và Quyền Vương giao nhau, đặt trên cổ hắn, lại cứng rắn ép hắn ngẩng đầu lên, để đám đông binh sĩ đều nhìn được rõ ràng. Đầu hàng đi. Bạch Lão Đại lại kêu lần thứ hai, chủ tử của các ngươi đã bị chúng ta bắt sống, thằng nhãi này không có chút khí khái của người tu tiên, cơ hội cho hắn sát nhân xả thân, cũng không dám đi tìm chết, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nguyện trung thành với hắn, thậm chí chịu chết vì hắn sao? Ta tiếc các ngươi đều là chuyên gia khống chế tàu vũ trụ đỉnh cao nhất, không muốn hại tính mạng các ngươi, nếu không, liền mang bốn phía bịt kín, chờ ta triệu tập tàu vũ trụ tới, liên tục đánh con mẹ nó 3 năm giờ, các ngươi ai có thể không chết, ai chết rồi còn có thể lưu lại toàn thây. Đầu hàng đi, đây là lần chiêu hàng thứ 3 của ta, nhưng ta sẽ tuyệt không khuyên lần thứ 4 nữa, hoặc là hàng, hoặc là chết. Lời còn chưa dứt, tầng khí quyển nhân tạo liền nổi lên từng vòng gợn sóng như lốc xoáy, từng con tàu vũ trụ đằng đằng sát khí đột nhập vào, đánh dấu lời chú giải sinh động cho đoạn lời vừa rồi của Bạch Lão Đại. Trong đó mấy con tàu vũ trụ loại nhỏ kéo, chính là đi tàu chỉ huy Vĩnh Xuân cơ bản đánh mất động lực, bị đánh cho tàn phế. Tàu chỉ huy bị phế, thống soái bị bắt sống, thủ trưởng trực tiếp không biết tung tích, lại bị kẻ địch vây kín bốn phía, trận đánh tới nước này rồi, bất cứ bộ đội nào lựa chọn đầu hàng cũng không tính là mất mặt. Cho dù bộ đội của người tu chân, nên hàng cũng phải hàng. Quân chính quy của bốn đại tuyển đế Hầu gia tộc, đặc biệt quan quân thanh niên trung hạ tầng cùng binh sĩ bình thường thậm chí nô binh người vượng của quân chính quy, đã sớm gặp thủy triều cách tân cùng sóng lớn tu chân hai tầng xâm nhập, lòng quân cũng không vững vàng, vừa rồi sở dĩ tử chiến không lùi. Đơn giản bởi vì đối phương chính là tinh đạo thấp hèn cùng ti tiện, cảm giác vinh dự của quân chính quy đang chống đỡ bọn họ mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bộ dáng mất mặt triệt để này của Lệ Vô Tật, bọn họ còn tiếp tục cứng cổ tử chiến đến cùng, lại là chết cho ai xem. Ai? Keng. Keng. Các binh sĩ đều phát ra tiếng thở dài rắc rối phức tạp, bỏ lại vũ khí trong tay bị mồ hôi cùng máu tươi nhuộm, hướng Bạch Lão Đại và Quyền Vương đầu hàng. Thẳng đến giờ phút này, tinh đạo bình thường 28 nhà tinh đạo đoàn còn lại chiếm ưu thế xa xa ở trên số lượng mới mơ hồ ý thức được không đúng. Cái này không đúng nha, không phải nói Bạch Lão Đại và Vĩnh Xuân Hầu liên thủ, tiến hành chỉnh biên đối với chúng ta sao? Sao đội ngũ của Bạch Lão Đại và Vĩnh Xuân Hầu ngược lại đánh nhau? Đám đông tinh đạo nhìn nhau, trợn mắt cứng lưỡi, không hiểu gì cả. Bị Vĩnh Xuân Hầu đại biểu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chỉnh biên là một chuyện, nếu chỉ bị Bạch Lão Đại chỉnh biên, thậm chí còn phải theo Bạch Lão Đại cùng nhau đối mặt hai tầng lửa giận của phái cách tân cùng bốn đại gia tộc, cái này quá vớ vẩn đi. Bạch Lão Đại lòng lang dạ sói, Bạch Lão Đại vô sĩ không biết xấu hổ, Bạch Lão Đại phát rồ. Không ít tinh đạo như ở trong mộng mới tỉnh, đều muốn một lần nữa cầm vũ khí, nhưng thời gian đã muộn. Pháp bảo và tinh khải của bọn họ đã sớm bị chiến sĩ Đại Bạch tinh đạo đoàn lục soát mất, lại bị an bài ở vùng đất thấp không có gì che lấp, đối phương lại giữ điểm cao cùng điểm hỏa lực, mang theo vài phần châm chọc, lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Lại nói, trên bầu trời còn có càng lúc càng nhiều tàu vũ trụ xé rách tầng khí quyển nhân tạo, đột nhập vòng dẫn lực của chợ Lam Thiên, như những con thú sắt thép khổng lồ, lười biếng bỏ neo ở đỉnh đầu bọn họ. Rất nhiều tinh đạo tinh mắt, liếc một cái liền thấy được chiến huy nắm đấm sắt vương miệng trên những con tàu vũ trụ này, nhận ra đây là hạm đội người tu chân một năm gần đây ở thế giới ngoại vi đế quốc xuất quỷ nhập thần, qua lại vô tung, không khỏi chấn động. Bạch Lão Đại thế mà qua lại với người tu chân, liên thủ cùng Quyền Vương, Lôi Tông Liệt đáng sợ kia. Nhận biết như vậy, như cự chủ y ngàn cân hung hăng nện xuống, đập gãy một cây cuộc sống mưu toan phản kháng cuối cùng của đám tinh đạo. Tuy tàu vũ trụ hạm đội người tu chân đều là từ trong tay đế quốc quân thậm chí tinh đạo đoạt đi, thậm chí là thuyền đào quặng võ trang cùng thương thuyền cải tạo, rách tung tóe, đủ loại, trọng tải cùng hỏa lực đều không được tốt lắm. Nhưng tàu vũ trụ chung quy là tàu vũ trụ, đối phó bọn họ những con kiến rải rác trên mặt đất này vẫn là dư giả. Một chút vô ý, thua cả ván. Ý thức được mình ngay từ đầu đã bước vào cạm bẫy ti tiện, những tinh đạo này cũng chỉ đành than thở, nhắm mắt lại tiếp nhận phán quyết của Bạch Lão Đại và Quyền Vương. Cứ như vậy, trong vòng 24 giờ ngắn ngủn, buôn bán tính chất tổng hợp vật tư phong phú nhất, phương tiện duy tu tiên tiến nhất, năng lực thăng cấp cùng tiếp tế tiếp viện mạnh nhất ngoại vi đế quốc, chợ Lam Thiên, liên tục thay đổi ba chủ nhân. Đầu tiên là vạn giới thương minh cùng phái cách tân, sau đó là liên quân tinh đạo cùng quý tộc đế quốc, cuối cùng, rốt cuộc rơi vào trong tay tinh đạo liên bang cùng người tu chân. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Khi tàu vũ trụ của Đại Bạch tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân thắng lợi hội quân, chiến kỳ Bạch Lão thử lắc mông, chiến kỳ của tổ chức tinh quang cùng chiến kỳ nắm đấm sắt đội vương miện cùng nhau đón gió bay phất phới ở trên bầu trời thiêu đốt của chợ Lam Thiên. Toàn bộ tinh đạo đến từ tinh diệu liên bang cùng những người tu chân tổ chức tinh quang đều mừng rỡ như điên, phát ra tiếng hoan hô từ phế phủ. Thành viên trung tâm của Đại Bạch tinh đạo đoàn tự nhiên không cần phải nói. Tuy sau khi từ liên bang nhảy đến đế quốc, dưới sự dẫn dắt của Bạch Lão Đại kịch chiến lớn nhỏ mấy trăm trận, hầu như trăm trận trăm thắng công đâu được đó, mỗi trận nhất định thắng lợi trở về. Nhưng bọn họ chưa bao giờ tấn công chợ Lam Thiên, thành trì kiên cố, vật tư phong phú mà phòng ngự rất mạnh như vậy, càng chưa từng một hơi ăn cả một chi hạm đội quân chính quy. Đại thắng chưa từng có như vậy, không đơn giản đại biểu cho vinh quang của tinh đạo, càng đại biểu cho vinh quang của người liên bang đến từ biên thùy tinh hải. Mặc dù bọn họ là tinh đạo thấp hèn, từng ngồi khổ lao mấy chục năm ở trong ngục giam liên bang, nhưng liên bang chung quy vẫn là cố thổ của bọn họ, rất nhiều tinh đạo còn có người thân cùng bạn bè vẫn ở lại liên bang, ràng buộc giữa bọn họ cùng liên bang, là cắt như thế nào cũng vĩnh viễn không cắt đứt được. Đám nhà quê, đến từ biên thùy tinh hải lỗ mãng xông vào đại thế giới của tinh hải trung ương, vẫn có thể lăn lộn rất khá, thậm chí quấy cho nghiêng trời lệch đất. Ha ha, luận kỹ thuật, luận trình độ văn minh phát triển, tự nhiên là tinh hải trung ương nơi giàu có nhất cao hơn, nhưng luận dũng mãnh, luận hung tàn, luận chỗ nào tội phạm xuất sắc hơn, tuyệt đối là điêu dân đi ra từ vùng khỉ ho cò gáy. Rồi có một ngày, hung danh hiển hách của Tinh Đạo Liên Bang sẽ bị mỗi người của Tinh Hải Trung Ương đều biết, mà ánh chớp đầu tiên ngưng tụ thành hung danh này, chính là trận chiến hôm nay, chính là tiến công chiếm đóng chợ Lam Thiên, thâu tóm 28 nhà Tinh Đạo đoàn còn một hơi nuốt chửng cả chi hạm đội của Lệ Vô Tật. Bạch Lão Đại không lừa bọn họ là thật có khả năng trở thành người tự do nhất từ xưa đến nay, Tinh Đạo ưu tú nhất trong vũ trụ mênh mông. Những người tu chân đến từ bản thổ đế quốc thì càng không cần phải nói. Ở mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm trước hôm nay, bọn họ luôn đau khổ dãy dụa ở bên bờ vực sinh tử, có thể dưới sự không nhịn được nữa phát ra một chút thanh âm của mình đã là cực hạn, mặc dù ở trong mỏ cùng nông trường nhất lên bạo động thanh thế lớn, thường thường cũng là vừa nổi dậy đã bị dập tắt. Làm ầm ĩ đến kết cục quân chính quy đế quốc đến trấn áp, bị dễ dàng đánh tan. Bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ, mình thế mà có thể phá được một cảng siêu cấp cùng cứ điểm thương mại to như vậy, làm hạm đội tinh nhuệ trong quân chính quy đế quốc, cũng ở dưới lửa đạn tấn công mãnh liệt của bọn họ chiết kích trầm xa, ngay cả đế quốc tam đẳng hầu cũng bị bọn họ bắt sống, trói gô. Càng quan trọng hơn là, chiếm lĩnh chợ Lam Thiên, liền đạt được vật tư sung túc, tài nguyên tu luyện trong đó đủ giúp rất nhiều người trong bọn họ đột phá cảnh giới hoàn toàn mới, tăng sức chiến đấu lên rất nhiều. Mà thu được nhiều tàu vũ trụ của Tinh Đạo cùng quân chính quy như vậy, lại dùng phương tiện của chợ Lam Thiên tiến hành duy tu cùng thăng cấp, liền có thể tiến hành đổi trang bị toàn diện đối với hạm đội bây giờ sơ sát như ăn xin của bọn họ. Do đó, ngọn lửa tu chân bị áp lực ngàn năm, lại có hy vọng lại lần nữa điên cuồng thiêu đốt, lan ra đồng cỏ. Có thể nào không vui vẻ ủng hộ, có thể nào không vui uống nhảy nhót, có thể nào không mừng rỡ như điên. Cả chợ Lam Thiên đều biến thành biển cả chúc mừng, Tinh Đạo Liên Bang cùng người tu chân đế quốc đôi tổ hợp cổ quái này vừa múa vừa hát, tự nhiên, thấy được vết xe đổ của Tinh Đạo cùng quân chính quy đế quốc, rượu là tuyệt đối không thể uống, những người thắng đành phải liều mạng vung chiến kỳ, tận tình phát tiết hưng phấn cùng khoái ý của mình. Chiến kỳ phấp phới như tranh, một đôi bạn nhỏ tách ra đã lâu cũng lại lần nữa gặp lại, chính là thiếu nam thiếu nữ đến từ Vũ Anh Giới, Hàn Đặc cùng Lưu Ly. Hai bạn nhỏ thanh xuân giàu dạt, sức sống trào ra bốn phía ôm chặt lấy nhau. Toàn bộ thế giới giống như biến mất, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hàn Đặc, Lưu Ly. Bốn mắt nhìn nhau, nước mắt giàn giụa, ngoảnh lại những việc không thể tưởng tượng của hơn nửa năm qua, hai người đều sinh ra cảm giác như mộng ảo. Hàn Đặc cùng Lưu Ly, cùng với Quyền Vương, Lôi Tông Liệt cùng Cao Đại Sơn hạm trưởng thâm niên của tổ chức Tinh Quang khi được Lý Diệu cùng nhau cứu khỏi Vũ Anh Tinh, hạm đội người tu tiên vẫn chiếm cứ trong toàn bộ Vũ Anh Giới. Rơi vào đường cùng, Lý Diệu xả thân dẫn dắt rời đi toàn bộ người tu tiên vây đuổi chặn đường, lại để tàn binh bại tướng tổ chức Tinh Quang chạy trốn tới ngoại vi đế quốc, ngoài rìa góc vuông thứ hai, tới tìm Bạch Lão Đại. Tuy khi đó Lý Diệu nói ba hoa chích chòe, nhưng Hàn Đặc và Lưu Ly đối với Bạch Lão Đại đầu lĩnh tinh đạo này vẫn chưa ôm sự tin tưởng quá lớn, bọn họ đối với nghề tinh đạo này cũng có nghe nói, biết tinh đạo đều là kẻ cùng hung cực ác, không có chút đạo nghĩa cùng tín dụng đáng nói, hơn nữa tinh đạo mạnh mẽ như thế nào nữa. Cũng không phải đối thủ của quân chính quy người tu tiên. Bạch Lão Đại này và bọn họ vốn không quen biết nhau, sao có khả năng tùy tiện tiếp nhận một mũi tàn binh bại tướng người tu chân, tự tìm phiền toái như vậy. Chẳng qua, bọn họ lúc ấy cùng đường, cũng chỉ đành ngựa chết coi là ngựa sống để chữa, trải qua thiên tân vạn khổ, dựa vào Quyền Vương lãnh đạo cùng bảo hộ, rốt cuộc tới thế giới ngoại vi đế quốc, lại ở dưới cơ duyên xảo hợp, thật sự kết nối được với Bạch Lão Đại. Ai ngờ Bạch Lão Đại ở sau khi từ trên xuống dưới đánh giá bọn họ đoàn đội nho nhỏ này, lại trầm ngâm hồi lâu, cũng không từ chối bọn họ ngoài cửa, ngược lại cho bọn họ một cái đề nghị ra ngoài dự liệu. Các ngươi những người tu chân này thật sự quá mức chói mắt, trực tiếp ở lại trong Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn, cực dễ dàng bị người tu tiên phát hiện, đến lúc đó mọi người đều không tiện. Nhưng, xem ở trên phần các ngươi là người tu chân, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi chết, ngược lại có một con đường cho các ngươi đi. Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn của ta ở thế giới ngoại vi đế quốc tung hoành ngang dọc, ngắn ngủn vài năm đã phát triển tới mức hôm nay, dựa vào là chính là tốc độ cùng tinh nhuệ, ta luyện là tinh binh, khống chế cũng là chiến hạm đời mới tốc độ nhanh nhất, hỏa lực mãnh liệt nhất, trang bị hoàn mỹ nhất. Nhưng mỗi lần cướp bóc cảng vũ trụ của người tu tiên hoặc là thâu tóm tinh đạo đoàn khác, luôn có thể cướp được lượng lớn tàu vũ trụ cũ kỹ cồng kềnh, những trói buộc này ta là tuyệt đối sẽ không mang đi, nhưng vô duyên vô cớ bỏ qua, cũng không tránh khỏi đáng tiếc. vừa lúc ta gần đây vừa mới làm mấy vụ lớn, trong tay kẹt không ít loại tàu vũ trụ cũ kỹ cồng kềnh này, còn có vũ khí như phế liệu, nếu các ngươi không chê, mấy thứ này tặng hết cho các ngươi, dùng để phát triển hạm đội của bản thân người tu chân các ngươi. Đồng thời, ta còn có thể phái ra một đám huấn luyện viên, đều là tinh đạo thâm niên tác chiến kinh nghiệm phong phú nhất, đến dạy các ngươi nên xây dựng và khống chế một hạm đội đích thực như thế nào. Ý tứ của ta à, đại bạch tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân các ngươi, không ngại một sáng một tối, dựa vào nhau, vừa hát mặt đen vừa hát mặt đỏ, nói cách khác hai bản hiệu, một hệ thống. Cụ thể mà nói, ta nắm giữ tình báo rất nhiều tinh đạo đoàn ra ngoài đánh cướp, nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng dễ lọt vào đồng nghiệp ghi hận, vậy không ngại do các ngươi ra mặt, thừa dịp bọn họ vừa mới làm xong vụ làm ăn lớn, kho đạn trống rỗng mà kho hàng tràn đầy, hung hăng chơi con mẹ nó. Thậm chí, bản thân ta làm vụ làm ăn này cũng không sao, chỉ cần các ngươi sau đó có thể gánh cái tiếng xấu này là được, dù sao đến lúc đó vẫn là quy củ cũ, ta muốn chiến hạm mới mẻ sắc bén trong đó, tàu vũ trụ khác đều thuộc về các ngươi, vật tư còn lại chia đôi, coi như ta trợ giúp xây dựng tu chân đại đạo của đế quốc. Một điều nữa, tinh cầu tài nguyên cùng quặng mỏ nông trường của thế giới ngoại vi đế quốc rộng lớn vô ngần, ẩn chứa vô số tình báo cùng nhân lực quý giá, ta rất muốn khai thác lĩnh vực này, xây dựng một đám cứ điểm, mang đại bộ phận dân chúng ngoại vi đế quốc đều biến thành kẻ đồng tình, người ủng hộ ta, ít nhất là người dám làm ăn với ta. Nhưng chuyện này, bản thân ta đi làm không thích hợp, cây to đón gió, một tên tinh đạo thối thế mà lại thu mua lòng người, rốt cuộc muốn làm gì? Do tổ chức tinh quang, các ngươi đi làm, là thích hợp nhất, các ngươi vốn chính là làm cái này mà, dân chúng bình thường đều từng nghe tên các ngươi, tương đối tín nhiệm đối với các ngươi. Tóm lại, nhân mã hai bên chúng ta ở mặt ngoài không ngại đối chọi gay gắt, thậm chí đánh túi bụi, nhưng trên thực tế có không gian bù trừ cùng hợp tác rất lớn với nhau, vừa đá bóng vừa thổi còi tốt, không nói vấn đề khiến đế quốc thay đổi màu sắc hay không, ít nhất không gian sinh tồn của nhau đều có thể mở rộng thật lớn. Thế nào, có làm hay không? Bạch lão đại đã nói tới mức này, tàn binh tổ chức tinh quang ở vào bước đường cùng còn có lời gì có thể nói, làm, đương nhiên làm. Mọi thứ xảy ra sau đó, quả nhiên như bạch lão đại nói. Hắn trước tặng tàn binh tổ chức tinh quang một lô tàu vũ trụ cũ kỹ miễn cưỡng dùng tạm, lại phái ra tinh đạo thâm niên để huấn luyện chiến sĩ tổ chức tinh quang, hầu như cầm tay dạy tổ chức tinh quang nên mai phục, đánh lén, thấy gió ngã tay chèo cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như thế nào, còn cùng tổ chức tinh quang. Liên thủ thâu tóm vài chi tinh đạo đoàn tiến thối, làm tổ chức tinh quang từ súng bắn chim biến thành pháo, nhanh chóng phát triển hẳn lên. Ở sau đó, sau khi có được vật tư đầy đủ, đặc biệt lượng lớn máy chủ sức tính toán rất mạnh, sức chiến đấu cùng trình độ thống lĩnh điều khiển của quyền vương, Lôi Tông Liệt cũng thể hiện ra trạng thái đột nhiên tăng mạnh, lao nhanh như bão, thậm chí ở rất nhiều lĩnh vực, như là phá giải cùng xâm nhập máy tính. Quái nhiễu cùng công phòng chiến linh võng vân vân các phương diện, ngược lại vượt lên trên bạch lão đại, hai bên thật sự trở thành quan hệ hợp tác không thể phân cách. Thẳng tới hôm nay, liên thủ phá được chợ Lam Thiên, lấy rắn nuốt voi, thâu tóm 28 chi tinh đạo đoàn cùng một mũi hạm đội quân chính quy, chính thức nhảy vọt thành một mũi lực lượng hết sức quan trọng, không thể bỏ qua ở ngoại vi đế quốc. Tất cả cái này thật đúng là như một giấc mơ. Lưu Ly, mau gõ ở trên đầu ta một phát, xem chúng ta rốt cuộc có phải đang nằm mơ hay không, đừng để lát nữa mộng đẹp vừa tỉnh, chúng ta còn ở trên nghiệt thổ chịu tội sống chứ. Hàng Đặc cười hì hì nói với Lưu Ly. Lưu Ly gập ngón tay, ở trên đầu Hàng Đặc hung hăng búng một phát, thế mà phát ra một tiếng cốc, Hàng Đặc đau tới mức nhảy dựng lên, lại ôm đầu gập lưng, nước mắt cũng tràn ra. Hắn vừa lau nước mắt, vừa cười ha ha, đau quá, không phải mơ, chúng ta thật sự thắng rồi, hôm nay chúng ta có thể đánh hạ chợ Lam Thiên, có lẽ không cần bao lâu, có thể mang theo hạm đội mênh mông cuồn cuộn đánh về Vũ Anh giới, mang cái gì khu vui chơi nghiệt thổ đập nát hết thảy. Thiếu niên xuất thân nghiệt thổ, vẫn nhớ mãi không quên đối với quê hương nhiều tai nạn. Đương nhiên, hắn càng quên không được chính là tiểu muội muội trước mắt theo mình cùng nhau từ nghiệt thổ trốn ra. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hai đồng bạn nhỏ xuất thân nghiệt thổ, từ nhỏ thanh mai trúc mã, ôm đoàn sưởi ấm, lại ở sau khi rút đầu chui vào tinh hải mênh mông vô ngần, đi lên đường đời khác nhau của riêng mình. Hàng Đặc trong xương cốt đã dâng trào dòng máu dã tâm bừng bừng, tuyệt không an phận, tràn ngập tò mò đối với cuộc sống tinh đạo quát tháo tinh hải, qua lại vô tung, tự do tự tại, thậm chí có chút thần bí cùng lãng mạn, khi nghe nói hạm đội người tu chân cần gấp một gã quan liên lạc trú đóng đại bạch tinh đạo đoàn. Để hai bên có thể càng thêm thông thuận hiệp đồng tác chiến, hắn liền chủ động xin đi giết giặc, gánh vác nhiệm vụ phức tạp mà gian khổ này. Sau khi tới Đại Bạch Tinh đạo đoàn, hắn chẳng những mang công việc của mình làm gọn gàng ngăn nắp, còn thoải mái có thừa tiếp xúc không ít cương vị khác, đến cuối cùng, như là nghiệp duyên kiếp trước, phát hiện cương vị pháo thủ này. Cái gọi là pháo thủ, không đơn giản là thao túng pháo lớn trên tàu vũ trụ tiến hành đánh phá đơn giản như vậy, nghề nâng cấp của nó, quan khống chế hỏa lực, cần phụ trách toàn bộ phân phối hỏa lực cùng tiết tấu đả kích của một con tàu vũ trụ thậm chí cả chi hạm đội. Mặc dù một con tàu công kích loại sản xuất đại trà thông thường nhất, hạm pháo to nhỏ cùng pháo phòng không cộng lại cũng nhiều tới hơn 100 khẩu, nếu là mấy trăm con tàu vũ trụ tạo thành hạm đội liên hợp, toàn bộ hỏa lực cộng lại, càng là con số thiên văn. Hỏa lực đang xen phức tạp, rốt cuộc nên phối trí như thế nào, điều chỉnh góc độ bắn như thế nào, cắt đổi tiết tấu đả kích như thế nào, nên bão táp mưa sa hay là nên không nhanh không chậm, nên công một điểm hay là bắn chậm kiểu bao trùm. Là học vấn cực kỳ thâm ảo, mà đáp án thường thường nắm giữ ở trong tay một mình quan khống chế hỏa lực. Ở trong tuyệt đại đa số thâm không hạm đội, quan khống chế hỏa lực là nhân vật thứ hai hoặc là thứ ba chỉ dưới quan chỉ huy cao nhất, song song với tham mưu trưởng của hạm đội. Thậm chí, khi quan chỉ huy hạm đội hy sinh hoặc là đánh mất năng lực chiến đấu, tiếp nhận chức vụ thường thường không phải tham mưu trưởng, mà là quan khống chế hỏa lực. Tham mưu trưởng là phụ trợ, quan khống chế hỏa lực mới là người giải quyết dứt khoát. Trở thành một quan khống chế hỏa lực ưu tú, không chỉ cần kinh nghiệm phong phú, năng lực tư duy bình tĩnh cùng ý chí vững như bàn thạch, càng quan trọng hơn là thiên phú. Khi nào nên vạn khẩu pháo cùng nổ vang, khi nào nên thu cờ dọn trống, khi nào cần ở trong bão táp đột tiến không tiếc tiêu hao linh năng điên cùng oanh tạc, thậm chí ở lúc bên ta ở cục diện bất lợi, nên triệt hồi toàn bộ khiên linh năng, mang năng lượng đều tập trung đến trong tháp đại bác. Triển khai ván cực sinh tử được ăn cả ngã về không hay không, mấy vấn đề này, vô luận ở trong sách vở hay là máy tính đều không tìm thấy đáp án, thường thường cần nhờ tia lửa thiên phú của quan khống chế hỏa lực như nhà nghệ thuật chợt nảy ra sáng kiến đến quyết định. Trong giới quan chỉ huy hạm đội có một nhận thức chung, một quan khống chế hỏa lực ưu tú, có thể hóa một nát thành thần kỳ, lấy sức một người, làm độ mãnh liệt của một mũi hạm đội đã kích hỏa lực tăng lên ít nhất 20%. Mà một nhận thức chung khác không thể cãi lại là, quan khống chế hỏa lực đỉnh cao nhất như là nhà nghệ thuật ưu tú nhất, căn bản không thể bồi dưỡng, chỉ có thể chậm rãi phát hiện. Bây giờ, Hàn Đạt đương nhiên còn chưa tính là một quan khống chế hỏa lực ưu tú, thậm chí ngay cả ba chữ đủ tư cách cũng rất khó được đánh giá. Nhưng hắn trấn định ở lúc thao túng hạm pháo, trầm ổn khi phân phối hỏa lực cùng với loại trạng thái đã cuồng nhiệt lại bình tĩnh kia khi được ăn cả ngã về không, đã làm Bạch lão đại ánh mắt rất độc liếc một cái nhìn ra thiên phú của hắn, biết đây là một hạt giống cốt hiếm thấy, cho nên mừng rỡ như điên muốn bồi dưỡng hắn. Tính cách Hàn Đạt cũng đặc biệt hợp tính tình Bạch lão đại. Khu vui chơi nhiệt thổ mà hắn sinh ra, cũng giống với tinh hải đổ máu, là khu săn bắn cùng sân thi đấu cá lớn nuốt cá bé, vô cùng tàn khốc, mọi người sinh ra đã đồng thời là con mồi cùng thợ săn. Hàn Đạt ở trong Đại Bạch Tinh đạo đoàn như cá gặp nước, ở chung với Bạch lão đại càng vui vẻ đến cực điểm, tuy hắn ở quê nhà đã bái cha của Lưu Ly làm sư phụ, nhưng Bạch lão đại làm lão sư của hắn vẫn là dư giả, mà hắn cũng từ Ngọc Giảng Lý Diệu lưu lại cùng với trên người Bạch lão đại học được rất nhiều thứ, nửa năm tiến bộ. Quả thực so với 10 năm của người khác còn lớn hơn. Vừa rồi tàu vũ trụ của Đại Bạch Tinh đạo đoàn lén lút thay đổi phương hướng tháp đại bác, quanh kích tinh đạo đế quốc cùng quân trú đóng trong chợ Lam Thiên, khóa mục tiêu chuẩn xác vô cùng và hiệp đồng bộ pháo gần như hoàn mỹ, cũng có một phần công lao của Hàn Đạt đó. Hàn Đạt vui vẻ với nó, càng có giả tâm cuồng vọng, mang Bạch lão đại biến thành mục tiêu mình đi theo thậm chí đuổi kịp và vượt qua. Mặc dù bây giờ Đại Bạch Tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân thắng lợi hội quân, hắn cũng không tính về bên người tu chân. Lưu Ly lại hoàn toàn trái ngược với hắn, luôn ở lại hạm đội người tu chân, nói xác thực hơn, là ở lại bên cạnh Quyền Vương, Lôi Tông Liệt. Quyền Vương chính là con rối linh năng siêu cấp có thể không ngừng thăng cấp cùng sinh tồn vĩnh viễn, phương pháp tu luyện khác với số đông, nếu muốn mạnh lên, thì phải hết ngày này đến ngày khác, giành giật từng giây, không ngừng tiến hành cường hóa đối với chiến thể sắt thép của mình, thậm chí thay thể xác hoàn toàn mới. Mạnh hơn và chắc chắn hơn. Công tác cường hóa cải tạo cùng duy tu như vậy, chỉ dựa vào bản thân Quyền Vương không thể hoàn thành, ít nhất cần một trợ thủ. Lý Diệu ở lúc rời khỏi Vũ Anh giới, đã mang một ít tâm đắc cùng bí pháp duy tu của mình rót vào trong Ngọc Giản, giao tới trong tay Lưu Ly. Khu vui chơi nghiệp thổ tương đương với cả một tinh cầu phần mộ pháp bảo, tuyệt đại đa số pháp bảo đều phải dựa vào tự mình duy tu cùng lắp ráp. Trẻ con sinh ra ở trên nghiệp thổ thường thường đều có công phu duy tu cùng bảo dưỡng pháp bảo không tệ, mặc dù pháp bảo loang lỗ vết kỹ của mấy trăm năm trước cũng có thể thuần thục mài đổi mới hoàn toàn. Lưu Ly vốn đã có nền tảng duy tu pháp bảo, nữ hài tử lại tương đối tinh tế khéo tay, ở dưới ngọc giảng của Lý Diệu chỉ điểm, cùng Quyền Vương cầm tay dạy, cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp tiết tấu của Quyền Vương. Bây giờ, cô đã trở thành thợ duy tu cùng thăng cấp riêng không thể thiếu của Quyền Vương, phương hướng nghiên cứu chỉ có một, đó là như thế nào duy trì bảo vệ thân thể Quyền Vương, làm hắn trở thành mạnh nhất vũ trụ, thật sự. Loại công việc có tính phụ trợ này, ở trong mắt Hàn Đặc giả tâm bừng bừng, không khỏi quá mức nhàm chán không thú vị, Lưu Ly lại thích thú với nó. Cô vốn là tính tình thích tĩnh không thích động, một mình một người lưu lạc tinh hải bên ngoài lại khó tránh khỏi sẽ lo lắng hải hùng, có thể một tấc không rời ở bên cạnh cường giả như Quyền Vương, tiếp nhận Quyền Vương bảo hộ mọi phương vị, còn có cái gì chưa đủ nữa. Vô luận Hàn Đặc muốn làm siêu cấp anh hùng hay là thông thiên đạo tặc, cứ kệ hắn đi làm, dù sao Lưu Ly có lý tưởng nho nhỏ của mình, cô có thể hầu hạ tốt một mảnh ruộng kim khoa nho nhỏ là đã khá lắm rồi. Nửa năm qua, biến hóa kịch liệt nghiêng trời lệch đất trong cuộc sống, làm đôi thiếu nam thiếu nữ vừa tròn 20 tuổi này nhanh chóng trưởng thành. Trâu lúng phúng ngây ngô trên môi thiếu niên càng thêm cứng rắn, thân hình cô gái cũng trở nên càng thêm tròn trịa cùng đẩy đà, hôm nay ôm nhau, thế mà thấy đối phương như là người xa lạ quen thuộc nhất. Sau khi ôm thật lâu, nhìn nhau cười, mới từ trong ảnh ngược ở sâu trong đôi mắt của nhau nhìn ra bóng người ngày xưa. Chúng ta một năm trước còn ở khu vui chơi nghiệp thổ đau khổ dãy dụa, nhất định không ngờ nổi, mình sẽ xảy ra biến hóa lớn như vậy. Hàn Đặc nhìn hai tay mình, lẩm bẩm, cuộc sống sẽ trở nên kỳ diệu cùng không thể tưởng tượng như thế. Không sai, từ sau khi Diệu lão tới thế giới của chúng ta, cuộc sống của chúng ta giống như bị hắn hung hăng đẩy một phát, lập tức lao vào vòng xoáy chảy xiết. Lưu Ly cũng cười lên, giọng giòn tan nói, thật hy vọng Diệu lão có thể nhìn thấy chúng ta bây giờ, không biết hắn rốt cuộc ở nơi nào. Nói tới, quả thật có chút nhớ hắn, không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn. Khẳng định có cơ hội. Hàn Đặc nói, ta nghe Bạch lão đại nói, bây giờ đế đô quật khởi một tuyệt thế mãnh nhân tên là Hoàng Kim Đại Thứu, kền kền Lý Diệu, 89/10 chính là Diệu lão. Quyền Vương đại nhân cũng từng nói, nhưng ta vẫn không thể tin được. Lưu Ly hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng nói, một người tu chân, quật khởi ở đế đô của đế quốc chân nhân loại sao? Diệu lão thật đúng là khiến người ta đoán không ra. Ai nói không phải chứ? Hàn Đặc nhếch miệng cười, cho nên, ta đời này bội phục nhất hai người, một người là Bạch lão đại, một người khác chính là Diệu lão, bọn họ đều là loại tồn tại vô luận trình diễn kỳ tích thế nào, cũng không cần giật mình. Đừng quên còn có Quyền Vương đại nhân. Lưu Ly có chút không phục nói, ngươi sùng bái Bạch lão đại, ta lại cảm thấy vẫn là Quyền Vương đại nhân nhà chúng ta lợi hại hơn, đi mau đi, cùng ta đi gặp Quyền Vương đại nhân một chút, ngươi tốt xấu vẫn là quan liên lạc chúng ta phái trú Đại Bạch Tinh đạo đoàn đó. Đúng đúng, tự nhiên cần đi. Hàn Đặc bỗng có chút xấu hổ, gãi đầu nói, nhưng, có thể buổi chiều lại đi hay không, hoặc là chờ ta 2 giờ, chỉ 2 giờ. Ai? Lưu Ly đang kinh ngạc, sau lưng Hàn Đặc bỗng truyền đến một đợt quanh thanh yến ngữ, vài cô gái hoặc dáng người đẩy đà, hoặc xinh xắn lanh lợi, hoặc thiên kiều bá mị, hoặc mắt đẹp mày ngài lao về phía hắn. Hàn Đặc, còn ở nơi này làm gì, thật không dễ gì đánh hạ chợ Lam Thiên, ngươi coi như là công thần không lớn không nhỏ, mau đi ăn mừng với chúng ta đi. Đúng vậy, mọi người đều chờ ngươi đã lâu, kết quả ngươi lại vụng trộm chuồn ra, cũng không nói một tiếng với tỷ tỷ, tỷ tỷ đau lòng quá. Ồ, vị muội muội này là người nào, nhìn có chút lạ mặt. Lưu Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn những nữ hài tử lớn hơn mình này, vô luận từ các phương diện mà nói đều lớn hơn rất nhiều, lại không dám tin nhìn Hàn Đặc, các vị này là. Ồ, ta đến giới thiệu cho các ngươi, những người này đều là tiểu tỷ tỷ ta quen ở Đại Bạch Tinh đạo đoàn. Hàn Đặc vội ho một tiếng, mặt không đổi sắc nói, vị này là tiểu tỷ tỷ trên phòng điều khiển, vị này là tiểu tỷ tỷ phòng khống chế hỏa lực, cũng coi như nửa sư tỷ của ta, vị này là tiểu tỷ tỷ khoan động lực, vị này là tiểu tỷ tỷ đại đội vũ trụ chiến toa, vương bài công kích thủ rất lợi hại. Lưu Ly sửng sốt hồi lâu, con mắt đều bị bông tuyết đông lạnh, nghẹn đến cuối cùng, lắp bắp nghẹn ra một câu, bọn họ đều là tiểu tỷ tỷ của ngươi, vậy ta thì sao? Ngươi? Hàn Đặc hoàn toàn không rõ tình trạng, thốt ra, ngươi là tiểu muội muội thân nhất của ta, ta xưa nay coi ngươi là em gái ruột, không đúng, là em gái ruột sinh đôi để đối đãi, quả thực là người thân quan trọng nhất của ta. Chẳng lẽ ngươi còn lo ta ở trong tinh hải xông pha một thời gian sẽ thay lòng đổi dạ? Ha ha ha ha, ngươi thật sự nghĩ nhiều quá rồi Lưu Ly. Ta nói cho ngươi, vô luận hàng đặt ta tương lai biến thành người thế nào, thậm chí hoàn toàn thay đổi, thân tình của ta đối với ngươi đều vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ta sẽ vĩnh viễn coi ngươi là em gái ruột sinh đôi để bảo hộ, vĩnh viễn. Lưu Ly rốt cuộc nhịn không được, bông tuyết vỡ đê, nước mắt tủi thân và uất ức cùng phẫn nộ tuôn ra. Ồ! Hàng đặt vào đầu, lời ta nói, không cảm động như vậy chứ. Cho dù hai huynh muội chúng ta thật sự đã lâu không gặp, ngươi cũng không cần cảm tình yếu ớt như vậy chứ. Như vậy, ngươi đi về trước nói cho Quyền Vương đại nhân một tiếng, ta sau khi cùng các tiểu tỷ tỷ tán gẫu xong việc sẽ đi tìm các ngươi, nhiều nhất 2 giờ, được không? Được, được. Mặt Lưu Ly nhăn thành một quả quýt nhỏ xấu xí, nhịn thật lâu, rốt cuộc nhịn không được bùng nổ, được cái đầu ngươi, ngươi cứ đi ăn mừng với các tiểu tỷ tỷ đi, hàng đặc thối, ta không bao giờ muốn để ý tới ngươi nữa. Mặc dù trong tai nạn lớn nhất, thường thường cũng ẩn chứa một tia may mắn nhỏ bé, ác mộng cùng hy vọng vốn chính là hai mặt của một đồng tiền xu, chỉ xem người tiếp được đồng xu này, rốt cuộc là thân phận gì, lại đứng ở góc độ nào. Ở thời đại hàng hải cổ xưa, từng truyền lưu một câu chuyện cười mà không buồn cười, va chạm núi băng dẫn tới cả con tàu khổng lồ chìm nghiễm, toàn bộ hành khách đều tán thân trong biển lớn, điều này đối với hành khách mà nói tất nhiên là tai ương ngập đầu, nhưng đối với cá biển trong phòng bếp trên tàu đang chờ đợi bị nấu nướng mà nói, lại là thần linh cứu vớt đó. Câu chuyện cười này, dùng để hình dung tâm tình Tả Thiên Ưng giờ phút này, ngược lại vừa đúng. Ở lúc bị khóa chết linh năng, xuyên thủng xương tỳ bà, lại cột lên 3 tầng xiềng xích lôi từ nặng nề, áp giải lên tàu Vĩnh Xuân, vị chấp sự vạn giới thương minh này, chủ quản chợ Lam Thiên 24 giờ trước, vốn đã mất hết can đảm, chuẩn bị tốt nghênh đón ra tấn sống không bằng chết và kết cục thiên đao vạn quả. Không ngờ tàu Vĩnh Xuân sẽ ở điểm bước nhảy vũ trụ gặp phục kích, mà hắn bởi vì nhà tù đặc biệt chắc chắn, thế mà ở trong kịch chiến may mắn sống sót, ngay cả móng tay cũng chưa bị gợn sóng không gian chặt đứt nửa cái, đủ đầu đủ đuôi bị chiến sĩ Đại Bạch Tinh đạo đoàn áp giải về chợ Lam Thiên. Trước sau không tới nửa ngày, nhìn chiến kỳ Bạch Lão Thử ngoáy mông cùng với chiến kỳ nắm đấm sắt vương miệng tung bay trên không chợ Lam Thiên, Tả Thiên Ưng không khỏi sinh ra cảm giác như cách một thế hệ, có xúc động khóc lớn cười to một hồi. Chiến sĩ Đại Bạch Tinh đạo đoàn cũng chưa phong kín ngũ cảm của hắn, trên đường, hắn thấy được quân chính quy cùng tù binh tinh đạo còn lại ủ rũ, cũng thấy được thi thể đám đông đầu lĩnh tinh đạo biến dạng hẳn, cháy đen một cục, bao gồm hài cốt lượng lớn tinh khải cùng tàu vũ trụ chồng chất như núi, như là những kỳ quan diễu võ dương oai. Từ chiến sĩ Đại Bạch Tinh đạo đoàn hưng phấn nói chuyện với nhau, còn có trên đường nhìn thấy nghe thấy, Tả Thiên Ưng đại khái đã làm rõ nửa ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng biết chủ nhân mới của chợ Lam Thiên rốt cuộc là ai. Lệ Vô Tật, ha ha ha ha, ngươi con mẹ nó cũng có hôm nay. Bạch Lão Đại, thật sự là nhân vật, cũng là tên điên không hơn không kém. Nhưng, mặc kệ nó, Tả Thiên Ưng cảm thấy vận mệnh mình tệ như thế nào nữa, cũng không có khả năng tệ hơn so với áp giải đến lãnh địa của bốn đại tuyển đế hầu. Chỉ một lát, hắn bị một đội chiến sĩ Đại Bạch Tinh đạo đoàn áp giải đến bến tàu số 1 bỏ neo mấy chiếc chiến hạm chủ lực. Lấy chiến thuyền cự hạm nguy nga như núi làm bối cảnh, Bạch Lão Đại đang nói chuyện với một cường giả khác khí thế lực lượng ngang nhau. Tả Thiên Ưng đầu tiên là cả kinh đối với trang phục Bạch Lão Đại màu sắc rực rỡ như đi nghỉ phép, sau đó lại mang sức chú ý tập trung đến trên con rối linh năng hoặc là cơ thể máy màu đồng xanh đối diện Bạch Lão Đại, vị này hẳn chính là siêu cấp quỷ tu cường giả nửa năm gần đây ở thế giới ngoại vi đế quốc đoạt hết sự nổi bật. Thậm chí mơ hồ có xu thế áp đảo Bạch Lão Đại, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt Nhĩ. Không ngờ Bạch Lão Đại thế mà liên thủ với Quyền Vương, cùng nhau đào cái hố to này, vậy chẳng trách hắn cùng Lệ Vô Tật đều tranh nhau nhảy vào trong. Tả chấp sự đã trở lại. Bạch Lão Đại và Quyền Vương hàn huyên chốc lát, mới phát hiện cảnh xấu hổ của Tả Thiên Ưng, lông mày trước khẽ nhếch lên trên, lại nặng nề hạ xuống, trầm mặt nói, sao còn trói gô, không biết Tả chấp sự là khách quý của chợ Lam Thiên chúng ta sao, chợ Lam Thiên vận hành thao tác như thế nào, thủ hộ như thế nào. Bao gồm đặc tính duy tu thăng cấp của các nơi bến tàu, đều phải hướng Tả chấp sự thỉnh giáo kỹ, sao có thể vô lễ như vậy. Mau mau, mau mở trói, chữa thương cho Tả chấp sự. Tả Thiên Ưng hoạt động cổ tay trói chặt quá lâu mà bủng rủng vô lực, nhe răng trợn mắt rên rỉ, ở trong lòng mắng Bạch lão đại hơn 180 lần, khách quý của chợ Lam Thiên chúng ta, lời nói vô sĩ như vậy cũng chỉ có Bạch lão đại mới nói ra mồm được, hơn nữa hắn sở dĩ bị trói gô lâu như vậy, không phải chính là Bạch lão đại ngươi làm sao? Lúc này lại giả mù sa mưa làm người tốt cái gì? Được làm vua thua làm giặc, nguyện cược chịu thua. Tả Thiên Ưng đang nghe truyện trên TV audio CV mang theo 3 phần oán khí, cứng cổ nói, Bạch lão đại, đừng làm bộ làm tịch, đã rơi xuống trên tay ngươi, muốn giết muốn chết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tả chấp sự nói gì vậy? Vẻ mặt Bạch lão đại thật sự là mê mang cùng vô tội đến cực điểm, quả thực như là đứa bé mắc sai lầm lại không tự biết, tự mình tiến lên giúp Tả Thiên Ưng rịch thuốc, thanh âm nhu hòa mà thành khẩn đến cực điểm, hiểu lầm, tất cả cái này đều là hiểu lầm nha. Hiểu lầm. Tả Thiên Ưng đầu váng mắt hoa một trận, nhìn chợ Lam Thiên hãy còn toát ra khói đen nồng đậm, rất muốn phun một nguồn máu chó ở trên mặt Bạch lão đại. Không biết tả chấp sự từng nghe khổ nhục kế chuyện này hay chưa? Trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Bạch lão đại nở rộ hào quang tinh thuần vô tà như trẻ sơ sinh, trước kia có mạo phạm nhiều đối với tả chấp sự, đó là khổ nhục kế bất đắc dĩ, không có sự hy sinh của đám người tả chấp sự, lại nào có thể lấy được 28 nhà tinh đạo đoàn cùng với Vĩnh Xuân Hầu Lệ vô tật tín nhiệm, một lưới bắt hết bọn họ. Bây giờ, chợ Lam Thiên tất nhiên là hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng 28 nhà tinh đạo đoàn cùng chiến hạm tiên tiến của hạm đội Lệ vô tật, bao gồm rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ dùng mấy chục năm thời gian mới có thể điều chế ra, đều rơi vào trong tay chúng ta, đây là một lực lượng cơ động trí mạng cỡ nào. Tuyệt đối có thể thay đổi hướng đi của trận chiến thất hải sắp xảy ra, đúng không? Lấy chợ Lam Thiên trả giá để đổi, chẳng lẽ không giá trị sao? Huống chi, cho dù lúc ấy ta không ra tay, 28 nhà tinh đạo đoàn còn lại cộng thêm hạm đội của Lệ vô tật, vẫn có thể dẹp yên chợ Lam Thiên nha. Các ngươi là chạy trời không khỏi nắng, kết cục nhất định hủy diệt, vậy ta giúp các ngươi từ trong cái hủy diệt này tranh thủ được lợi ích lớn nhất, có gì sai? Đương nhiên, trước đó là nên đánh tiếng với tả chấp sự, tranh thủ ngươi đồng ý, nhưng như vậy vô cùng có khả năng bị Lệ vô tật nhìn ra sơ hở, ngược lại không đẹp, cho nên ta tình nguyện mạo hiểm bị tả chấp sự trách cứ, bị vạn giới thương minh hiểu lầm, thậm chí bị phái cách tân thù hận, tiên trảm hậu tấu mà, một phen khổ tâm như vậy. Chẳng lẽ tả chấp sự thật sự không thể lý giải sao? Chính cái gọi là không buôn bán không gian dối, Tả Thiên Ưng thân là chấp sự vạn giới thương minh, vào Nam ra Bắc cũng tính là kiến thức rộng rãi, gian thương vô sĩ nữa cũng từng gặp. Nhưng hôm nay Bạch lão đại đoạn lời này cùng vẻ mặt vô cùng thản nhiên này, vẫn đã đổi mới cập nhật định nghĩa đối với vô sĩ ở đáy lòng Tả Thiên Ưng. Hắn cố nén xúc động hộc máu, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển nói, Bạch lão đại, ngươi ta ngày xưa không oán không thù, mặc dù ngươi thật muốn cường đoạt chợ Lam Thiên, một đao giết ta là được, cần gì làm nhục người ta như vậy? Nhục nhã? Không có nha. Bạch lão đại chớp mắt, chân thành nói, mỗi một chữ ta nói đều là thật tâm thực lòng, lấy đâu ra chút ý nhục nhã. Ta còn muốn mời tả chấp sự làm người trung gian, nói chuyện hợp tác cùng vạn giới thương minh thậm chí phái cách tân, cần gì phải làm nhục ngươi? Hợp tác? Tả Thiên Ưng khó có thể tin, thất thanh kêu lên, việc tới nước này, ngươi còn muốn hợp tác? Tại sao lại không chứ? Khóe miệng Bạch lão đại nhếch lên, mọi người ở trong cùng một mảng tinh hải kiếm cơm ăn, quan trọng nhất chính là dĩ hòa vi quý, ta người này thích nhất nói chuyện hợp tác, làm giao dịch. Vậy? Tả Thiên Ưng vừa mê hoặc, vừa phẫn nộ, dãy dụa nói, một ngày trước, ta có ý tốt mời ngươi hợp tác cùng vạn giới thương minh, kết quả ngươi lại rắp tâm hại người, cường đoạt chợ Lam Thiên của ta, lại giết chóc vô số chiến sĩ thương minh cùng thành viên phái cách tân. Bây giờ khói thuốc súng còn chưa tan hết, máu tươi còn chưa ngưng kết, ngươi lại như không có việc gì nghĩ đến hợp tác. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Hợp tác, từ đầu tới đuôi, ta chỉ muốn hợp tác. Giọng Bạch lão đại trầm xuống, trên mặt nháy mắt ngưng kết một tầng sương lạnh, nhìn chằm chằm Tả Thiên Ưng nói, Tả chấp sự, ngươi ăn ngay nói thật, một ngày trước cái gọi là hợp tác, là thật sự hai bên địa vị ngang hàng hợp tác sao? Không, ngươi chỉ là muốn bỏ cái giá cao mời Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn chúng ta trở về, làm vật hy sinh của các ngươi, thậm chí làm chó của các ngươi mà thôi. Nói cho ngươi, nghe rõ đây, Bạch lão đại ta có thể hợp tác cùng bất luận kẻ nào, vô luận là hung đồ có tiếng xấu hay là ác nhân tội ác tày trời, thậm chí ma vương chỗ sâu nhất của Cửu U Hoàng Tuyền, chỉ cần có lợi, ta đều có thể làm giao dịch với nó. Nhưng nếu có bất luận kẻ nào muốn ta làm chó của hắn, ha ha ha ha, mặc dù là thần ma chúa tể tinh tú khắp trời, mặc dù hắn hứa hẹn có thể ban cho ta toàn bộ thế giới, ta cũng không có chút hứng thú. Một ngày trước, người ta địa vị không ngang hàng, vạn giới thương minh cũng căn bản không mang bạch lão đại ta để vào mắt, cho nên hợp tác của chúng ta đã định sẵn không có khả năng thành công, nhưng bây giờ, ta đã dùng thực lực của mình, đã chứng minh thành ý hợp tác, có lẽ trong vạn giới thương minh cũng có chút người đầu óc bình tĩnh. Hiểu lý lẽ, hiểu được ý tứ bốn chữ bất kể tiền hiềm thì sao? PS bốn chữ có nghĩa là không tính toán khúc mắc trước đây. Tả Thiên Ưng bị ánh mắt lạnh như băng của bạch lão đại đâm khiến sắc mặt xanh mét, cúi đầu, im lặng không nói gì. Con mắt lại dần dần lung lay, đảo một vòng lại một vòng, như là cây cỏ nhỏ sống lại sau khi đông cứng, một lần nữa suy tư mỗi một loại khả năng. Cụ thể hợp tác như thế nào, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Bạch lão đại quan sát, mỉm cười nói, Tả chấp sự không ngại đi xuống nghỉ ngơi trước một lát, nghiêm túc suy tư đề nghị của ta, đương nhiên, nếu vạn giới thương minh không có ai chịu, bất kể tiền hiềm, ta cũng sẽ không lấy mặt nóng đi dán vào cái mông lạnh, có lẽ bốn đại gia tộc sẽ có thì sao? Vừa rồi nói, mặc dù ma quân ở sâu trong cửu U Hoàng Tuyền, chỉ cần giá thích hợp, ta cũng có thể hợp tác, không nói những quý tộc tuy đáng chết, lại con mẹ nó thực sự có tiền kia. Bạch lão đại phất phất tay, Tả Thiên Ưng mất hồn mất vía bị người ta dẫn xuống. Một người mất hồn mất vía khác lại bị dẫn theo đi lên, hai người vừa lúc đi ngang qua nhau, liếc nhau, đều trừng mắt. Người này, tự nhiên là Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật. So với Tả Thiên Ưng hầu như lông tóc không tổn hao gì, bộ dáng Lệ Vô Tật thê thảm hơn rất nhiều. Hắn không những bị cực đạo giả cùng quyền vương phóng ra sóng xung kích đánh cho mặt mũi bầm dập như cái đầu heo phết đầy dầu mỡ, trên mặt trên người còn dính mảng lớn vết máu, vết bẩn cùng chất nôn. Mấy thứ này giống như là nọc độc bao vây lấy hắn, làm hắn không ngừng vặn vẹo, phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh. Bạch lão đại, Lôi Tông Liệt. Bị vài tên chiến sĩ đẩy tới dưới chân bạch lão đại, Lệ Vô Tật giãy giụa càng thêm lợi hại, hai mắt như là hai cây chù y lưu tinh muốn bay ra đánh người, xé tim xé phổi gầm rú, các ngươi chết đến nơi rồi. Các ngươi cách cái chết không xa. Các ngươi không chỗ nào mà chạy đâu. Bốn đại gia tộc nhất định sẽ tiêu diệt hết các ngươi, giống như đập ruồi bỏ mang tất cả đập chết, đập chết, đập chết. Hầu gia. Bạch lão đại khẽ thở dài, ngồi xổm xuống ở bên người Lệ Vô Tật, không chút hoang mang nói, tiết kiệm chút sức đi, ta thực sự không hiểu, vì sao ngài hy vọng chúng ta chết như vậy. Chẳng lẽ ngài chưa phát hiện một sự kiện, chúng ta bây giờ đã là châu chấu trên một sợi dây thừng, là ích lợi nhóm không thể phá vỡ, địa vị của ngươi ở Lệ gia thậm chí bốn đại gia tộc, hoàn toàn quyết định bởi tương lai của Đại Bạch Tinh đạo đoàn chúng ta cùng hạm đội người tu chân sao? Ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì? Lệ Vô Tật đỏ mặt lên, thanh âm vô cùng khàn khàn, vô cùng tuyệt vọng nói, địa vị cùng tương lai của bản hầu ở trong gia tộc đã bị các ngươi hai kẻ tù tội chết tiệt hoàn toàn làm hỏng rồi, còn nói cái gì nhóm lợi ích chung. Hầu gia, xem ra ngài còn chưa làm rõ tình trạng. Bạch lão đại cười tủm tỉm nói, một khi tin tức Trung Nghĩa cứu quốc quân phản loạn dẫn tới hạm đội của ngài toàn quân bị diệt truyền về lãnh địa bốn đại tuyển đế hầu, chúng ta đương nhiên chết đến nơi, chạy trời không khỏi nắng, nhưng ngài làm người phụ trách số một của cả sự kiện, khẳng định cũng là thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Cũng đừng nghĩ lật lại thế cờ nữa, sẽ chỉ trở thành trò cười cùng sỉ nhục như Lệ Linh Phong, Lệ Linh Hải, đúng không? Nhưng, trọng điểm đến rồi, nếu tin tức ngài chiến bại chưa truyền về gia tộc, thậm chí cũng chưa truyền ra khỏi mảng tinh vực này thì sao? Lệ Vô Tật vốn ở bên bờ sụp đổ, theo giả tâm héo rũ, thần hồn tựa như cũng héo rũ đến cực hạn. Nhưng câu này của Bạch Lão Đại, giống như là một ánh mặt trời trong mây đen đầy trời, nháy mắt mang cái óc hắn chiếu sáng lên. Lệ Vô Tật như là một con rắn độc chết mà sống lại, kiệt sức duỗi thẳng lên lên. Ngẫm xem, hầu gia, bây giờ tinh vực phạm vi mấy chục tỷ km chung quanh chợ Lam Thiên đều nắm ở trong tay chúng ta, chưa có nửa con tàu vũ trụ nào chạy thoát, ngài còn chưa kịp hướng gia tộc gửi đi tín hiệu cầu viện, mặc dù phát ra ngoài cũng sẽ bị chúng ta quấy nhiễu hết. Bạch lão đại hướng dẫn từng bước nói, như vậy, chỉ cần chúng ta không nói ra chân tướng, ai lại biết một ngày qua ở chợ Lam Thiên rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngài xem, biên chế Trung Nghĩa cứu quốc quân đại khái hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí bởi vì trừ bỏ những kẻ mang ý xấu, thấy gió ngã tay chèo kia, lực ngưng tụ còn có sự tăng cường. Về phần hạm đội của ngài, tổn thất đương nhiên tương đối thê thảm nặng nề, nhưng tấn công chợ Lam Thiên vốn cần trả giá đắt mà, chỉ cần bến tàu đẩy nhanh duy tu, chưa chắc không thể che lấp được. Thiết tưởng một loại khả năng như vậy, Trung Nghĩa cứu quốc quân trên danh nghĩa vẫn nghe theo hầu gia ngài chỉ huy, mà hầu gia gửi về lãnh địa gia tộc không phải thư cầu viện, mà là một phong thư báo tin chiến thắng, phá được chợ Lam Thiên, nhiều nhất tổn thất hơi lớn hơn một chút so với trước đó đánh giá. Kể từ đó, có khả năng tạm thời bảo vệ được danh dự cùng địa vị của hầu gia ở trong bốn đại gia tộc hay không? Lệ Vô Tật vẻ mặt đờ đẫn trầm ngâm thật lâu, lắc đầu nói, giấy không thể gói được lửa, chung quy sẽ bị chọc thủng. Chưa chắc. Bạch lão đại cười khẽ, nụ cười là chân thành như vậy, lại dữ tợn như vậy, rất nhanh sẽ là trận chiến thất hải hạm đội liên hợp của bốn đại gia tộc tấn công tổng bộ vạn giới thương minh, quy mô trận chiến thất hải so với trận chiến chợ Lam Thiên ít nhất lớn hơn gấp 10, vô số hạm đội đều sẽ lâm vào trong vòng xoáy hủy diệt đó. Có đầy cơ hội cho chúng ta đục nước béo cò cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ cần chúng ta làm giống như ở trong trận chiến thất hải, nghĩ biện pháp thâu tóm nhiều hạm đội hơn nữa, làm quy mô Trung Nghĩa cứu quốc quân không ngừng mở rộng, bành trướng đến trình độ ai cũng không tiêu diệt được chúng ta. Khi đó, ai sẽ để ý hầu gia hôm nay nói dối nho nhỏ. Chỉ cần binh hùng tướng mạnh, thì có thể tùy ý chỉ huy bảo ngựa, quy tắc trò chơi, không phải chính là như thế sao? Khuôn mặt Lệ Vô Tật kịch liệt run rẩy, như là căn bản không quen biết tên tinh đạo này ngồi ở trước mặt hắn, không thể tưởng tượng nói, ngươi quá điên cuồng rồi, ta là đường đường đế quốc tam đẳng hầu, ngươi đây là muốn đảo khách thành chủ, mang ta biến thành nanh vuốt của ngươi, biến thành che giấu Trung Nghĩa cứu quốc quân. Sai. Bạch lão đại ôn hòa nói, đưa tay muốn vỗ khuôn mặt Lệ Vô Tật, lại ý thức được bàn tay mình quá bẩn, có chút xấu hổ cười cười, lau lau ở trên quần áo che kín vết bẩn cùng vết máu, cuốn theo càng nhiều bụi đất, dầu mỡ cùng vết máu, càng lau càng bẩn, lúc này mới ở trên mặt Lệ Vô Tật, không nhẹ không nặng vỗ hai cái, nanh vuốt. Hầu gia ngài còn không xứng, ta chỉ cần một con chó thành thật nghe lời mà thôi. Ngươi. Lệ Vô Tật đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sau đó giận tím mặt, muốn bùng nổ phản kích. Thu hồi cái bộ dạng thằng hề này đi. Bạch lão đại bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ cùng lực đạo, như tia chớp tát ở trên mặt Lệ Vô Tật hai cái tát. Biết không, trên thế giới này tổng cộng chỉ có hai loại người, không phải người tu chân cùng người tu tiên, cũng không phải người đế quốc và người thánh minh, lại càng không phải người tốt cùng người xấu, mà là người không muốn làm chó, cùng người nguyện ý làm chó. Cái đó không quan hệ với thực lực, địa vị, vinh quang, quyền thế vân vân và mây mây những thứ loè loẹt, chỉ là lựa chọn ở chỗ sâu nhất trong lòng mà thôi. Ta là người trước, người không muốn làm chó, nhưng hầu gia trong xương cốt lại là người sau, đừng lừa mình dối người, ngoài mạnh trong yếu, ta có thể nhìn ra được, cho dù nhìn không ra được, ta cũng có thể ngửi được cái mùi thối đó ở sâu trong xương tủy hầu gia, cho nên, ta rất xem trọng hầu gia. Tin tưởng hầu gia có thể ở trên cương vị hoàn toàn mới thỏa sức vẫy vùng. Khốn kiếp, ngươi dám làm nhục một gã đế quốc tam đẳng hầu như vậy. Lệ Vô Tật tức giận đến mức mặt đỏ tai hồng, dốc hết khả năng muốn đứng thẳng dậy cắn yết hầu Bạch lão đại một phát, chỉ tiếc hắn bị Bạch lão đại khóa chặt, không thể động đậy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, nằm mơ, bản hầu chết cũng sẽ không thông đồng làm bậy với ngươi, đi lừa gạt gia tộc cùng toàn bộ đế quốc. Ngươi tên cường đạo ti tiện này, đi tìm chết đi. Vậy thật sự quá tiếc nuối rồi. Bạch lão đại bất động thanh sắc nói, từ trong vạt áo mở rộng của Lệ Vô Tật rút ra một cái khăn lụa, trước lau chùi đôi tay bẩn của mình, lại dùng để lau đi mồ hôi dầu ở trán cùng gáy, lúc này mới vò thành một cục, ném đến trên mặt Lệ Vô Tật. Đúng rồi. Hắn bỗng nói tránh đi, không biết người kiến thức uyên bác giống hầu gia, có biết ở trong một con tàu vũ trụ hoàn toàn phong bế, rốt cuộc như xử lý vật bài tiết của lượng lớn thuyền viên ra sao hay không? Ồ, nếu hầu gia có điều không biết, ta có thể giảng giải kỹ cho hầu gia nghe, chúng ta có một loại đơn nguyên pháp bảo tên là ao hóa phân, lợi dụng cơ chế xử lý của vi sinh vật, có thể mang vật bài tiết của người ta hoàn nguyên thành nguyên tố cơ bản nhất, một lần nữa đưa vào trong tuần hoàn sinh thái. Ai da, trăm nghe không bằng một thấy, nói cũng nói không rõ, không bằng lúc này mời hầu gia đi thăm dò cho rõ. Ta có một con tàu vũ trụ ở trong chiến đấu vừa lúc bị đánh trúng khoang tuần hoàn tầng dưới chót ao chỗ hóa phân, chật chật chật chật, trường hợp đó, mùi đó, xúc cảm đó, thật sự là tương đối đặc sắc. Lệ Vô Tật hoàn toàn biến sắc, thanh âm như là gà bị người ta bóp cổ, thét to, ngươi muốn làm gì, Bạch lão đại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không có gì, chỉ là mời hầu gia đi chỗ đó thanh u không người, bình tĩnh tự hỏi mà thôi. Bạch lão đại mỉm cười, nếu hầu gia thực ở nơi đó biến thành quỷ, cũng nhất định là con quỷ ăn no. Đừng, đừng, đừng. Mỗi một sợi lông tóc trên người Lệ Vô Tật đều dựng thẳng lên phát run, sắp hoàn toàn sụp đổ. Bạch lão đại mắt điếc tai ngơ đối với hắn kêu rên, gọi thủ hạ, phân phó, đến đi, hầu hạ hầu gia đi trong khoang tuần hoàn tầng dưới chót tàu, lôi xà, nghỉ ngơi một lát, ô, cứ treo ở bên trên ao hóa phân một mét là được, sau đó mỗi phút hạ xuống một chút, chờ hầu gia ăn no, nghỉ thông suốt, bình tĩnh, lại dẫn lão nhân gia hắn tới gặp ta. Hầu gia, mời bên này, đừng khách khí, mời mời mời. Bạch lão đại hướng Lệ Vô Tật thi lễ thật sâu, rất khách khí tiễn bước đối phương. Bạch lão đại, Bạch lão đại, Bạch lão đại. Lệ Vô Tật phát ra tiếng gào rống như oan hồn đòi mạng, heo sắp đưa vào lò mổ cũng không dãy dụa dữ như hắn, mặc dù bị người ta kéo ra mấy dặm, tiếng kêu thảm thiết cũng nghe được rõ ràng. Liên tục giải quyết hai nhân vật quan trọng phương diện phái Cách Tân cùng bốn đại gia tộc, nhìn bóng người vô cùng thê thảm kéo sống đi kia của Lệ Vô Tật, Bạch lão đại cũng nhịn không được cười lên, lúc này mới nói với Quyền Vương bên cạnh, chúng ta tiếp tục lời đề tài vừa rồi, bằng không, vừa đi vừa tán gẫu. Hai đại cường giả, lững thững hướng sâu trong cảng bước đi. Dọc đường chứng kiến, đều là hình ảnh duy tu cùng thăng cấp khí thế ngất trời, nếu không là dọn dẹp cùng chuyên chở các loại vật tư, Đại Bạch Tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân như là hai con sâu lòng tham không đáy, nằm úp sấp trên chợ Lam Thiên, cây táo lớn này, không hút sạch chất lỏng thì không bỏ qua. Trải qua chiến dịch chợ Lam Thiên, vô luận Bạch lão đại ở trong chợ thâu tóm 28 nhà tinh đạo đoàn, hay là Quyền Vương dám ở trong vũ trụ phục kích hạm đội của Lệ Vô Tật, đều thành tồn tại giống như thần trong cảm nhận của chiến sĩ đôi bên, nơi hắn tới, mọi người đều hướng bọn họ hoan hô cùng hành lễ. Hai người nói nói cười cười, hướng sâu bên trong cảng bỏ hoang bước đi, lúc tới chỗ yên lặng không có ai, Bạch lão đại mới nói, lần này phương thức phân phối vẫn tương tự, hạng người cáo già cùng tội ác chồng chất trong 28 nhà tinh đạo đoàn, ta một kẻ cũng không muốn lưu, xử lý hết đi, còn lại những kẻ không nợ máu quá nhiều. Còn có thể mài giũa cùng cải tạo, kẻ giả tâm bừng bừng, không quá thành thật trong đó thuộc về ta, ai tương đối thành thật nghe lời chỉ là vì mạng sống thuộc về ngươi. Về phần tàu vũ trụ, ta đã xem, nhiều nhất chỉ có 20% tàu vũ trụ có thể đuổi kịp tốc độ Đại Bạch Tinh đạo đoàn của ta, nhưng ta còn muốn tháo dỡ thêm đơn nguyên động lực cùng khoang nhiên liệu của một ít tàu vũ trụ xuống, cải tạo tàu vũ trụ của ta, mang tốc độ sửa nhanh hơn chút, trừ đầu trừ đuôi. Ước chừng còn có một nửa tàu vũ trụ có thể thuộc về ngươi sử dụng, dù vậy, cũng làm quy mô hạm đội của ngươi nháy mắt bành trướng gấp đôi. Thế nào, ứng phó được không? Không thành vấn đề, ta có thể. So sánh với Bạch lão đại lải nhải, Quyền Vương thì trở nên càng thêm trầm mặc ít lời, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn rất nghiêm túc tính toán chốc lát, mới cẩn thận nói, lúc ta ở khu vui chơi nghiệp thổ, lớn nhỏ coi như là một tên đầu sỏ toán cướp, nhưng tới sâu trong tinh hải, kiến thức được thủ đoạn của Bạch lão đại. Mới phát hiện, phỉ thủ thật sự thì ra là bộ dạng này. Trận chiến hôm nay, nếu không có toàn bộ mưu tính cùng tính toán hầu như biết trước của Bạch lão đại, tuyệt không có chút cơ hội thành công, ta bội phục ngươi, Bạch lão đại. Bội phục ta? Cũng không hẳn, ta làm tất cả, còn ở trong phạm vi người thường có thể lý giải. Bạch lão đại cười quỷ dị, bỗng nói, ngược lại là hành vi của Quyền Vương ngươi sau khi tới Tinh Hải, thật sự là không thể tưởng tượng, làm người ta đâu chỉ bội phục, quả thực sợ hãi, thậm chí vô số lần cũng khiến ta trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng hoài nghi, Quyền Vương, ngươi rốt cuộc có phải nhân loại bình thường hay không? Máy tính của Quyền Vương vang lên, tánh tách, chỗ đường nối sọ não kim loại toát ra làn khói lượn lờ, bình thản nói, ta không hiểu ý tứ Bạch lão đại. Bạch lão đại chắp hai tay sau lưng, nhìn cần cẩu đường ray như thi hài người khổng lồ trong cảng, nói, lúc vừa mới theo tàn binh người tu chân tới trước mặt ta, ngươi chẳng qua là một quỷ tu không chút bắt mắt, nhiều nhất sức chiến đấu cấp số nguyên anh, hơn nữa không biết gì cả đối với tàu vũ trụ tác chiến. Nhưng, theo tài nguyên đặc biệt máy tính cung ứng cho ngươi cuồn cuộn không ngừng, ngươi như là một khối bọt biển bụng đói kêu vang, điên cuồng hút cùng cắn nuốt toàn bộ tri thức, lấy tốc độ vô cùng kinh người trưởng thành làm một quan chỉ huy hạm đội đủ tư cách. Thậm chí, ở sau khi luyện chế ra mấy cơ thể máy hoàn toàn mới, sức chiến đấu của ngươi càng từ cấp số nguyên anh, lập tức nhảy lên tới cảnh giới quỷ dị nào đó, có thể so với hóa thần, đây là điều ngay cả Lý Diệu tên quái vật kia cũng không làm được. Đến bây giờ, số lượng tàu vũ trụ ngươi một hơi có thể khống chế thậm chí còn mơ hồ vượt trên ta, ngay cả 28 nhà tinh đạo đoàn nhiều tàu vũ trụ lộn xộn như vậy, ngươi cũng có lòng tin một hơi ăn hết, càng đừng nói năng lực xâm nhập máy tính cùng đối kháng linh từ quỷ dị đó, nửa năm qua, ngươi thật đúng là thay da đổi thịt. Hoàn toàn thay đổi. Người ngoài có lẽ không biết chi tiết của ngươi, cho rằng ngươi đã sớm là như thế, nhưng ta gần trong gang tấc, lại quan sát ngươi rành mạch, toàn bộ biến hóa của ngươi đều là ở trong vòng nửa năm ngắn ngủn hoàn thành. Loại tốc độ thăng cấp kinh người này làm ta nghĩ đến thực vật bụi gai trên tinh cầu sa mạc khô hạn. Khi khô hạn chỉ là một đống xúc tu héo rũ chết cứng, nhưng chỉ cần một trận mưa to, sau khi hút đủ hơi nước, lập tức có thể phân liệt cùng va chạm, bao trùm cả tinh cầu. Bao gồm đánh lén đối với hạm đội Lệ Vô Tật cũng là như thế, sự ẩn nhẫn cùng nắm chắc đối với thời cơ của ngươi thật sự là làm người ta kinh ngạc than thở, mặc dù là ta đến làm, cũng sẽ không làm được càng thêm xuất sắc so với ngươi. Thật sự là làm ta nhịn không được nghĩ, nếu là ta tự mình dẫn dắt một mũi hạm đội. Cùng ngươi triển khai tinh hải đại chiến, quyền vương, hai chúng ta rốt cuộc ai thắng ai thua. Bạch lão đại nói xong, dừng bước, xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chầm chầm quyền vương. Giờ phút này, hai người đã đi tới chỗ sâu nhất của cảng bỏ hoang, cách cửa cảng cùng bến tàu khí thế ngất trời rất xa. Bốn phía bị phế liệu loang lổ vết kỹ cùng pháp bảo khuân vác dở hàng thật lớn cách trở, trừ bọn họ. Không có một bóng người. Bạch lão đại nói xong, toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh, như là có một cái chụp thủy tinh vô hình hạ xuống, bao phủ hai người ở bên trong. Cảng bỏ hoang loang lỗ vết kỹ, nháy mắt sắp biến thành tu la tràn quyết một trận sinh tử. Bạch lão đại và quyền vương, hai quái vật có được thân thế cực kỳ quỷ dị và năng lực vô cùng mạnh mẽ, lấy phế liệu chồng chất thành núi làm tấm màn, lẳng lặng giằng co. Không khí hòa hợp của một lát trước đó không còn sót lại chút gì. Chỉ có hiểu lòng mà không nói với nhau cùng chiến ý như trút được gánh nặng, điều nên đến, rốt cuộc đã đến. Rốt cuộc, đến lượt chúng ta rồi sao? Tiếng quyền vương ổn định như máy móc, không có chút run rẩy, bình tĩnh nói, Bạch lão đại, ngươi trước lợi dụng lực lượng Lệ Vô Tật cùng 28 nhà tinh đạo, phá hủy phòng ngự kiên cố của chợ Lam Thiên, sau đó lại lợi dụng hạm đội người tu chân phối hợp, thâu tóm Lệ Vô Tật cùng 28 nhà tinh đạo, bây giờ. Rốt cuộc muốn qua cầu rút ván, ngay cả hạm đội người tu chân cũng hoàn toàn nuốt chửng. Quyền vương, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Bạch lão đại chậm rãi đi ở quanh quyền vương, giống như khủng long Velociraptor tìm kiếm sơ hở của con mồi, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đối với người tu chân đều không có chút ác ý, huống chi tùy tiện nuốt vào hạm đội người tu chân, làm đại bạch tinh đạo đoàn trở nên càng thêm mập mạp. Ngược lại sẽ tổn thương sức chiến đấu của ta, bây giờ ta đã tiêu hóa không tốt, ăn tiếp, nhất định no vỡ bụng mà chết. Yên tâm đi, ta sẽ không, và cho tới bây giờ chưa từng nghĩ làm khó người tu chân. Nhưng vấn đề mấu chốt là, quyền vương, ngươi thật sự là người tu chân, sao? Vấn đề bén nhọn như đao kiếm, đâm thật sâu vào thân thể sắt thép của quyền vương, làm con rối chiến đấu tự chủ thăng cấp vĩnh viễn này lâm vào trầm mặc đáng kể. Nếu ngươi không phải người tu chân, lại là ai? Ánh mắt bạch lão đại càng lúc càng sắc bén, thanh âm cũng càng lúc càng quỷ dị bí ẩn, nói càng thêm chuẩn xác. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Quyền vương đạo, vấn đề này, quan trọng sao? Có lẽ quan trọng, có lẽ không quan trọng, ta chỉ là tò mò mà thôi. Bạch lão đại, ha, một tiếng, buông tay nói, cái gọi là tinh đạo, chính là phải xâm nhập vùng đất chưa từng có ai tới, làm rõ toàn bộ câu hỏi chưa có lời giải trong vũ trụ, mang toàn bộ thứ thú vị cổ quái đều chuyển về trong sào huyệt của mình cất chứa, như vậy. Ta có thể nào chấp nhận ngươi một cái bí ẩn thật lớn như vậy luôn luôn chuyển động ở bên người, lại làm như không thấy? Đúng không, lão Cao? Lần này, quyền vương là thật sự sửng sốt, ngươi. Gọi ta là gì? Mọi người đều biết ta họ Lôi, mặc dù Lôi Tông Liệt chưa chắc là tên thật, vì sao ngươi lại cứ phải cho rằng ta sẽ họ Cao? Có lẽ không phải họ, mà là thị, hoặc là xưng hô nào đó cực kỳ độc đáo. Bạch lão đại quan sát. Hồ Nghi nói, Cao Thị Đặc Tộc, chẳng lẽ ngươi không có chút ấn tượng nào đối với cái tên này? Cao Thị, Đặc Tộc. Chủng tộc nào đó họ Cao, cực kỳ đặc thù. Quyền vương càng thêm mù tịch chẳng hiểu gì cả, sức tính toán tăng vọt đến cực hạn cũng không làm được gì, lắc đầu nói, Bạch lão đại, nếu ngươi nhất định phải đối địch với ta, ta cũng không có lời nào để nói, chỉ có thể mọi người đều lấy ra bản lãnh thật. Nhưng cái gì Cao Thị Đặc Tộc, ta là thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Một chút manh mối cũng không có. Bạch lão đại nheo mắt nhìn chằm chằm quyền vương hồi lâu, cẩn thận cảm giác con chip siêu vi rung động cùng nhiệt độ biến hóa trong thể xác quyền vương, phát không hiện được hắn có chút dấu hiệu ngụy trang, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc từ trong nhẫn càng không lấy ra một thứ to bằng móng tay cái, ném qua, nhìn xem cái này. Đây là... Quyền vương chộp lấy, từ trong chính camera trên mặt nạ kim loại phóng ra huyền quang đang xen ngang dọc, nhanh chóng quét một lát, phát hiện bạch lão đại ném tới là một con chip. Nói chuẩn xác hơn, là một con chip ở trong nhiệt độ cực độ cao hòa tan, hầu như bị tổn hại hoàn toàn. Nhưng mà, mặc dù hầu như 100% bộ vị mặt ngoài con chip đều hòa tan, vẫn có thể nhìn ra phong cách luyện chế con chip, cực kỳ khác với thủ pháp truyền thống của người tu chân. Loại hoa văn đường vân vặn vẹo kia giống như là văn tự bề bộn mà rườm rà nào đó, phương pháp tổ chức cùng lối suy nghĩ biểu đạt của loại văn tự này phi thường khác với phù văn của người tu chân, trời sinh mang theo âm luật cổ quái nào đó. Quyền vương tìm tòi toàn bộ kho số liệu của mình, cũng chưa thể tìm được tin tức loại văn tự này, thật sự là kỳ quái, loại văn tự này thậm chí không thuộc về thời đại Hồng Hoang, bàn cổ, nữ hoa hoặc là chủng tộc Hồng Hoang khác. Quyền vương dùng lòng trong ngón tay kim loại vuốt ve văn tự trên con chip, giống như từ trong con chip không trọn vẹn, hầu như hoàn toàn hòa tan này, nghe được thanh âm xa xôi, mênh mông, đã quen thuộc lại xa lạ. Ta từ trước tới giờ chưa từng thấy vật như vậy. Quyền vương mang con chip này bóp ở lòng bàn tay sắt thép, lăn qua lộn lại nghiên cứu rất lâu, thành thành thật thật nói, vô luận là phương pháp cấu tạo hơn 100 tầng miếng kim loại mỏng đè ép cùng một chỗ, hay là hệ thống văn tự cổ quái tuyên khắc ở bên trên, thậm chí là nguyên lý năng lượng xuyên giữa tầng văn tự cùng kim loại. Đều một trời một vực với hệ thống tu luyện ta ngày xưa tiếp xúc, nó nhìn qua thậm chí không giống kết quả ở thế giới này của chúng ta. Bạch lão đại, ngươi từ chỗ nào có được vật này, con chip cổ quái này cùng cái gì? Cao thị đặc tộc có quan hệ gì, thậm chí lại có quan hệ gì với ta? Vì sao ngươi nhận định ta sẽ biết thứ này, thậm chí mang ta coi là cái gì cao thị đặc tộc? Xem ra ngươi là thật sự hoàn toàn không biết gì cả, vậy chuyện này liền phi thường thú vị. Bạch lão đại vẫn luôn cẩn thận quan sát động tác của quyền vương, lông mày treo lên cao cao, khóe miệng nhếch lên, cười nói, có một điểm, ngươi nói đúng, con chip cổ quái này quả thực không phải kết quả của thế giới này, nói chuẩn xác hơn, nó không phải kết quả 3000 đại thiên thế giới chúng ta, trong phạm vi văn minh, bàn cổ nhân tộc. Hẳn là đến từ nơi vô cùng xa xôi, thậm chí là bờ đối diện đại vũ trụ trên nghĩa rộng, một cái thế giới nhân tộc khác. Có ý tứ gì? Chỉ cần quyền vương muốn, liền có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào lưu trình kinh ngạc này của mình, mặc dù nghe được tin tức kinh thiên động địa như thế, hắn vẫn bảo trì cực độ bình tĩnh, thậm chí còn kịp thời mở ra phù trận hạ nhiệt độ của máy chủ mình, để tiếp tục duy trì vận hành sức tính toán siêu cao tốc. Một cái thế giới nhân tộc khác, đó là cái gì? Ngươi đã thật sự hoàn toàn không biết gì cả, ta có thể chậm rãi nói từ đầu. Bạch lão đại trầm ngâm hồi lâu, nói, có lẽ ngươi không biết, đại bạch tinh đạo đoàn của ta trước khi quật khởi ở thế giới ngoại vi đế quốc, chúng ta cũng từng nhảy đến Vũ Anh giới, nơi đó là trạm thứ nhất chúng ta dần lộ ra mũi nhọn. Nhưng, ngay lúc đó chúng ta cũng không giống Lý Diệu về sau, đi Vũ Anh tinh khu vui chơi nghiệp thổ chỗ ngươi, bởi vì chúng ta nhân số quá nhiều, mục tiêu quá chói mắt, tất nhiên không có khả năng ở dưới mí mắt Vũ Anh Lan cùng Lệ Linh Phong vụng trộn chuồng vào Vũ Anh tinh. Chúng ta chỉ lượn lờ ở tinh vực ngoại vi Vũ Anh giới, ý đồ sưu tập một ít tình báo cùng vật tư, xem có cơ hội phục kích một hai đội tàu vận chuyển của đế quốc hay không mà thôi. Số chúng ta thật sự không tệ, lượn lờ ở ngoại vi Vũ Anh giới không bao lâu, liền ở dưới cơ duyên xảo hợp, dựa vào một trận bão vũ trụ bùng nổ mạnh, trong lúc vô tình va phải một mảng hài cốt, một mảng. Tựa như là hài cốt tàu vũ trụ. Quyền vương nói, cái gì gọi là tựa như là hài cốt tàu vũ trụ? Chẳng lẽ lấy ánh mắt bạch lão đại cũng không phân biệt được thứ đó rốt cuộc là hài cốt gì sao? Bạch lão đại cười cười nói, nếu là tàu vũ trụ của tu chân văn minh, vô luận bộ dáng cổ quái cỡ nào, phương thức cấu tạo cùng nguyên lý vận hành đại khái luôn là tương tự, vậy cho dù hóa thành tro ta cũng nhận ra. Nhưng đống hài cốt này vô cùng có khả năng là từ bên ngoài 3000 thế giới, nơi nào đó bờ đối diện đại vũ trụ bay tới hoặc là xuyên việt tới đây, ở trong quá trình xuyên việt bị hao tổn nghiêm trọng, không những cuộn lại thành một cục, lại xốp giòn đến cực điểm, nhẹ nhàng đụng vào sẽ hóa thành bột mịn. Mặc dù nó thật sự là tàu vũ trụ nào đó, nguyên lý vận hành cùng phương thức cấu tạo của nó cũng hoàn toàn khác với tất cả khái niệm chúng ta biết rõ, cho nên ta cũng xem qua rất lâu mới thông qua bản đồ quét không trọn vẹn miễn cưỡng phỏng đoán ra, cái này có khả năng là một con tàu vũ trụ của văn minh nhân tộc dị chủng. Đợi chút. Quyền Vương nói, trên hành trình khai thác tinh hải của văn minh nhân loại, từng gặp được một ít tinh không dị tộc, không ít dị tộc ở rất lâu trước kia đều có được kỹ thuật phát triển, thậm chí có một số dị tộc cũng có được năng lực chế tạo tàu vũ trụ, ngao du tinh hải. Hài cốt tàu vũ trụ dị tộc, tuy rất hiếm thấy, nhưng cũng chưa đặc thù đến loại tình trạng này. Vì sao Bạch Lão Đại đặc biệt cẩn thận đối với những hài cốt tàu vũ trụ dị tộc này, hơn nữa không xưng nó là tinh không dị tộc, mà là xưng hô bọn họ nhân tộc dị chủng. Dị tộc cùng dị chủng nhân tộc, có gì khác nhau? Bởi vì, những vị khác thiên ngoại đến từ bờ đối diện đại vũ trụ này, bộ dạng thật sự quá giống với chúng ta. Bạch Lão Đại nói, ta chưa trực tiếp phát hiện thi hài bọn họ, lại ở trước khi hài cốt tàu vũ trụ của bọn họ hủy diệt, từ trong một ít hình ảnh ánh sáng loang lổ, thấy được bóng người bọn họ chợt lóe qua, cá thể của văn minh thiên ngoại này, chiều cao cùng hình thể không khác chúng ta mấy, thậm chí giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là màu da bọn họ tương đối trắng, tương đối thô ráp, trong đó một nửa số người là tóc vàng mắt biếc, một nửa số người khác tóc cùng con mắt là các loại màu sắc linh tinh đều có. Vô luận màu da, màu tóc hay là màu sắc con mắt, từ góc độ gen học mà nói, đều là khác biệt cực kỳ bé nhỏ, xem nhẹ những khác biệt nhỏ bé này, bọn họ quả thực giống phiên bản của chúng ta, một phiên bản soi gương, đến từ bờ đối diện đại vũ trụ. Lại có việc này. Quyền Vương nói, vô luận văn minh bàn cổ hay là văn minh nhân loại, đều khát vọng nhảy ra khỏi vùng lầy 3.000 thế giới, thăm dò bờ đối diện đại vũ trụ chưa biết, nhưng vô số đội thám hiểm rời khỏi phạm vi ức vạn năm ánh sáng của văn minh 3.000 thế giới, từ đầu tới cuối không thu hoạch được gì, thậm chí phán đoán ở ngoài 3.000 thế giới. Tồn tại một vùng hoang vu, tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, ngay cả hành tinh cũng hoàn toàn tắt, như là một bức tường màu đen cao lớn, vô cùng dày, khóa cứng văn minh bàn cổ, nhân loại cùng với tương lai. Nhưng Bạch Lão Đại lại nói, bờ đối diện đại vũ trụ đã có một con tàu vũ trụ dị chủng nhân tộc, vượt qua bức tường đen không có giới hạn, tới thế giới này của chúng ta, còn bộ dạng cực kỳ tương tự với nhân loại chúng ta nơi này. Không sai. Bạch Lão Đại nhìn phương xa, thở dài nói, chuyện này đã chôn sâu ở đáy lòng ta rất lâu, thẳng tới hôm nay nghĩ tới, loại chấn động làm người ta hít thở không thông đó vẫn sẽ trào lên trong lòng, mặc dù những thiên ngoại lai khách này là quái vật bùng lầy cả người mọc đầy xúc tu, có thể tùy ý biến hình, ta cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng bọn họ lại là người, người hầu như hoàn toàn giống chúng ta, chẳng qua làn da trắng như tuyết, tóc vàng mắt biếc mà thôi. Không biết Bạch Lão Đại có từng nghe nói khái niệm khu vực thích hợp cho sự sống cùng hành tinh tiêu chuẩn hay không? Lúc này, Quyền Vương ngắt lời Bạch Lão Đại, nói, nhà sinh vật học cùng học giả vũ trụ đế quốc chân nhân loại sau khi nghiên cứu hơn 100 đại thiên tinh hệ chỗ 3.000 đại thế giới ra kết luận, sinh mệnh, ít nhất là sinh mệnh hữu cơ yêu cầu hoàn cảnh sinh ra là phi thường hà khắc. Sinh mệnh hữu cơ hầu như chỉ có thể sinh ra ở trên hành tinh kích cỡ vừa phải và kết cấu củng cố, hành tinh này cách hành tinh cần không xa không gần, không nóng không lạnh, mà hành tinh ở trong toàn bộ đại thiên tinh hệ lại phải ở trên quỹ đạo tương đối vòng ngoài, tương đối bình tĩnh. Mới có thể giảm bớt phóng xạ chỗ trung tâm tinh hệ quấy nhiễu cùng với các loại bão vũ trụ xâm nhập, nhưng lại hấp thu được năng lượng đến từ trung ương tinh hệ, cuồn cuộn không ngừng, huyền diệu khó giải thích. Tuy nói tinh hải mênh mông, nhưng tinh cầu phù hợp điều kiện sinh mệnh hữu cơ sinh ra thật sự là đã ít lại càng ít, vị trí tinh vực cùng quỹ đạo những tinh cầu này, gọi là khu vực thích hợp cho sự sống. Sau đó, các học giả đế quốc còn căn cứ đặc điểm sinh lý của nhân loại, bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, thôi diễn trái lại một loại hành tinh tiêu chuẩn. Hành tinh tiêu chuẩn không phải là tinh cầu chân thật tồn tại, mà là tinh cầu biểu hiện giả dối nói từ trên lý luận, hoàn cảnh các phương diện đều tiếp cận hoàn mỹ, nhiệt độ, không khí, lực hấp dẫn. Thành phần không khí, điều kiện ánh sáng nhiệt độ chiếu xạ, sông núi và biển phân bố đều có lợi nhất cho sinh mệnh hữu cơ bùng nổ và văn minh tăng vọt cực nhanh. Các học giả đế quốc đặt ra mấy vạn loại tham số, dùng để chấm điểm cho tinh cầu thế giới hiện thực, dựa vào cái này đánh giá cấp bậc các đại thiên thế giới, ở trên tham số, tinh cầu càng tiếp cận điều kiện hành tinh tiêu chuẩn, cấp bậc càng cao, càng dễ sinh ra văn minh hữu cơ cường đại. Hành tinh chính của 3.000 đại thiên thế giới thường thường đều cực kỳ tương tự với hành tinh tiêu chuẩn, tỷ lệ tham số ăn khớp đạt tới 90% trở lên, cho nên mới có thể sinh ra văn minh bàn cổ tộc, nữ hoa tộc cùng nhân loại. Tuy văn minh bàn cổ cùng nữ hoa có được chiều cao mười mấy 20 mét, còn có 3 đầu 6 tay, đầu người thân rắn các loại đặc thù, nhưng từ thước đo đại vũ trụ để cân nhắc, hình thái bọn họ và nhân loại hầu như là nhất trí, thậm chí kho gen hai bên cũng có 95% trở lên trùng lặp, cho nên mới nói văn minh bàn cổ là phụ thân của văn minh nhân loại. Hoàn cảnh một trời một vực với hành tinh tiêu chuẩn, nói ví dụ tinh cầu thuần túy trạng thái khí cùng trạng thái dịch, hoặc là hành tinh lạnh lẽo khắc nghiệt rời xa hành tinh, hoặc là vành đai đá vụn ngay cả tầng khí quyển cũng không có, đương nhiên cũng có tỷ lệ nhất định sinh ra sinh mệnh hữu cơ, thậm chí thai nghén ra văn minh hữu cơ. Nhưng văn minh hữu cơ như vậy thường thường có được đủ loại chỗ thiếu hụt trí mạng, tuyệt đối không phải đối thủ của văn minh tiêu chuẩn sinh ra trong hoàn cảnh hành tinh tiêu chuẩn. Như vậy, ở sau khi bàn cổ cùng nhân loại, văn minh tiêu chuẩn như vậy cuộc khởi, sinh mệnh hữu cơ thậm chí văn minh hữu cơ khác thường thường đều sẽ bị chinh phục cùng hủy diệt, đến cuối cùng chỉ còn lại có một loại văn minh hữu cơ người thắng tồn tại, đó là bộ dáng nhân loại bây giờ. Ta dông dài nhiều chuyện, khu vực thích hợp cho sự sống cùng hành tinh tiêu chuẩn như vậy chính là muốn nói cho Bạch lão đại, nếu trong tinh hải mênh mông bờ đối diện đại vũ trụ thật sự tồn tại một loại văn minh cường đại khác đủ để vượt qua tinh hải, chỉ cần bọn họ là sinh mệnh hữu cơ, vậy vô cùng có khả năng cũng là bộ dáng nhân loại, cái này không phải trùng hợp, mà là sinh tồn tất yếu, cho nên Bạch lão đại chưa chắc cần canh cánh trong lòng như vậy. Bạch lão đại gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta về sau cũng từng chủ động đi nghiên cứu khái niệm liên quan khu vực thích hợp cho sự sống và hành tinh tiêu chuẩn, còn có văn minh tiêu chuẩn, hành tinh tiêu chuẩn diễn sinh ra, mới có thể thoải mái chút, đây là cái gọi là người thắng đều là một bộ dáng, người thất bại mới là thiên hình vạn trạng. Nhưng lúc ấy, ta thật sự bị văn minh dị chủng nhân tộc những kẻ tóc vàng mắt biết đó dọa giật mình, bởi vì bọn họ không đơn giản ngoại hình cực kỳ tương tự bàn cổ nhân tộc chúng ta, ngay cả ngôn ngữ và văn hóa tựa như cũng có chỗ tương tự thật lớn. Ừm, trên con chip ta vừa rồi đưa cho ngươi, tuyên khắc hẳn là ngôn ngữ của bọn họ, đây là một loại hệ thống ngôn ngữ phi thường cổ quái, thế mà lại mang âm luật cũng dung hợp đến trong văn tự, chỉ cần nắm giữ quy luật đơn giản nào đó, nhìn thấy văn tự đồng thời liền có thể biết âm đọc của nó. Thậm chí căn cứ âm đọc để lấy năng lượng nào đó trong hư không, không giống chúng ta còn cần học bằng cách nhớ văn tự phát âm, âm điệu thoáng biến hóa liền hoàn toàn thay đổi ý tứ, phi thường thần kỳ nhỉ. Camera của quyền vương nhấp nháy tỏa sáng, nói, như vậy, Bạch lão đại có thể lý giải ngôn ngữ loại nhân tộc tóc vàng mắt biết này, thậm chí làm rõ hệ thống văn hóa cùng xã hội của bọn họ. Chưa. Bạch lão đại cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, vừa rồi nói, ta chỉ phát hiện một chút xíu hài cốt, hơn nữa những hài cốt này sau khi rơi vào tay ta, liền nhanh chóng mục nát cùng hủy diệt, nháy mắt hóa thành hư vô, trừ ta kịp thời quét được một ít tin tức, căn bản không lưu lại chút vật gì cả. Ta thậm chí hoài nghi, đó không phải phong hóa cùng mục nát bình thường, mà là thi thố an toàn nào đó, là cơ chế phòng ngự của những nhân tộc tóc vàng mắt biết này, sau khi cảm ứng được tu chân văn minh chúng ta tồn tại, chủ động lau đi dấu vết của mình, đến cuối cùng, chỉ còn lại có con chip hầu như hòa tan này. Ồ! Trong mắt quyền vương chợt lóe tia điện, nhưng Bạch lão đại vẫn có sự phát hiện, nếu không ngươi sẽ không biết Cao thị đặc tộc cái tên này. Phát hiện, thật là có điều phát hiện. Bạch lão đại cẩn thận nói, nhưng 89/10 vẫn là ta tự mình thôi diễn, thậm chí có thể nói, ta chỉ là người mù sờ voi phát hiện 1%, sau đó tự mình thôi diễn lung tung 99%, thậm chí ngay cả 1% đó cũng không chắc tin cậy, rất có khả năng là ta đọc lầm. Không sao. Quyền vương nói, Bạch lão đại không bằng nói nghe một chút, căn cứ ngươi thôi diễn lung tung, những nhân tộc tóc vàng mắt biết này rốt cuộc là lai lịch thế nào, đến thế giới tu chân văn minh làm gì, vì sao lại có thể nhấc lên quan hệ với ta. Vậy ta nói, ngươi coi như ta là đang nói hưu nói vượng một câu chuyện xưa là được. Bạch lão đại trầm ngâm thật lâu, nói, tuy bề ngoài hầu như giống với chúng ta, nhưng những nhân tộc tóc vàng mắt biết này, hình thái xã hội đặc biệt phương thức vận dụng năng lượng của họ, cùng bàn cổ nhân tộc chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Chúng ta sinh hoạt ở thế giới tu chân, bao gồm văn minh nhân loại bây giờ cùng văn minh bàn cổ thời đại hồng hoang, mọi người đều là sinh mệnh hữu cơ ba chiều, đều chú ý nhân định thắng thiên, đều dựa vào lực lượng của mình, từ trong vũ trụ hấp thu năng lượng để sinh tồn cùng phát triển. Có thể nói, chúng ta là dựa vào chính mình. Quyền vương gật đầu nói, không sai, từ bàn cổ đến nhân loại, một mạch kế thừa, có thể nói là giai đoạn khác nhau của một văn minh, thật là dựa vào chính mình, lực lượng sinh mệnh hữu cơ ba chiều để tu luyện cùng tiến hóa. Bạch lão đại nói, nhưng những nhân tộc tóc vàng mắt biết đến từ bờ đối diện đại vũ trụ, lại khác, bọn họ tuy là văn minh hữu cơ ba chiều, nhưng thế mà lại chung sống hòa bình cùng một loại sinh mệnh khác bốn chiều hoặc là chiều cao hơn, hình thành quan hệ cộng sinh nào đó. Cái gì? Quyền Vương nói, thế mà thực có sinh mệnh bốn chiều tồn tại. Sinh mệnh ba chiều cùng sinh mệnh bốn chiều còn có thể câu thông nhau, hình thành quan hệ cộng sinh. Vũ trụ to lớn, thật sự là tràn ngập huyền bí không thể tưởng tượng. Đây chỉ là phỏng đoán của ta, cũng đã nói còn cách xa chân tướng vạn dặm, dù sao ngươi coi như câu chuyện xưa nghe là được rồi. Bạch lão đại ngừng lại một chút, rất khinh thường nói là cộng sinh, nhưng theo ý ta lại là nô dịch cùng thống trị, những nhân tộc tóc vàng mắt biếc này tựa như tương đối sùng bái sinh mệnh bốn chiều, lại như là sinh mệnh bốn chiều ban cho bọn họ rất nhiều phương pháp vận dụng năng lượng, một tay chủ đạo văn minh bọn họ tiến hóa. Cho nên bọn họ coi sinh mệnh bốn chiều là thần ma để cúng bái, sinh mệnh bốn chiều là trời của bọn họ, là thần của bọn họ, là chúa tể của bọn họ. Văn minh của bọn họ thành lập ở trên thần ma ý chí, ở trong tất cả hoạt động xã hội thậm chí chiến tranh kịch liệt nhất, cũng phải tuần hoàn luật pháp của thần ma mới có thể vận dụng lực lượng cường đại. Bọn họ thậm chí mang động lực tàu vũ trụ của mình đều định nghĩa thành pháp lực của thần ma nào đó, cho nên ta đặt cho lũ chó trung thành của sinh mệnh bốn chiều một cái tên, gọi bọn hắn, văn minh ma pháp đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.